Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 656, Tứ Phương Vân Động, oanh, ầm, ầm ầm. Trong dãy núi, theo từng đạo oanh minh vang vọng đất trời, từng tòa đại sơn cũng liên tiếp sụp đổ xuống dưới. Hai người đại chiến trường cảnh rất là to lớn. Một phương, Diệp Thần dưới chân màu vàng tinh hà kim quang sáng chói, giống như từng khỏa tinh thần hội tụ mà thành, chói lóa mắt. Một phương, Cơ Ngưng Xương huyền linh chi hải lộng lẫy vô cùng, ba màu thần hà hội tụ trong đó còn có hoa sen nở rộ, tràn đầy lấy rực rỡ chi khí, buộc vòng quanh một bộ mỹ diệu động lòng người hình ảnh. Như vậy, vùng hư không kia đều bị màu vàng tinh hà cùng huyền linh chi hải ngăn cách thành hai thế giới, lẫn nhau công phạt, không ai nhường ai. Như vậy kinh diễm đại chiến, thế gian ít có. Trước đó còn tại trong cổ thành chửi rủa các tu sĩ, sớm đã phần phật đuổi tới, nhưng lại không dám quá mức tới gần, sợ không để ý mà cho cuốn vào trong dư âm. Huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương cùng hoang cổ thánh thể Tần Vũ tại Hồn Thiên Sơn Mạch đại chiến. Rất nhanh, tin tức như vậy liền như là đã mọc cánh đồng dạng truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Còn có chuyện này, những cái này chuẩn bị đi xem bắt cóc tống tiền người, bay đến nửa đường lại nhao nhao cải biến phương hướng. So sánh những cái kia bắt cóc tống tiền muốn tiền chuộc tràng cảnh, bọn hắn càng muốn đi xem trận này khoáng thế đại chiến. Cái gì? Tần Vũ xuất hiện, những cái này tổ đội đuổi bắt Diệp Thần các cường giả, nhao nhao xuất động, hướng về Hồn Thiên Sơn Mạch đánh giết tới. Làm cái gì? Cơ Ngưng Xương chạy thế nào đi ra? Tiểu tử kia không có phế nàng. Nhận được tin tức trung giang bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên một tiếng. Hôm qua hắn tại Tư Đồ Thế Gia, tám thành chính là trong khoảng thời gian này xảy ra biến cố. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn hay là quá coi thường huyền linh chi thể thủ đoạn, bây giờ bị Cơ Ngưng Xương chạy ra, còn muốn bắt trở về coi như khó khăn. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi. Tần Vũ, ta nhìn lần này ngươi chạy chỗ nào? Chính Dương Tông cường giả đã giết đi ra, phần phật một mảng lớn, lão tổ cấp thái thượng trưởng lão liền có 9 cái, mặt khác hơn 10 vị. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh cửu trọng thiên, ngươi còn dám đi ra? Thanh Vân Tông nhận được tin tức đằng sau cũng xuất động số lớn cường giả, chiến trận không thua kém một chút nào Chính Dương Tông. Chính tìm các ngươi đâu? Hàng Nhạc Tông đại điện, bay ra một đạo thần mang, nhìn kỹ chính là Doãn Chí Bình. Thân sắc hắn ngược lại là cười lạnh nghiền ngẫm, hôm nay cùng nhau xuất hiện, cũng tiết kiệm ta đi từng cái tìm các ngươi. Phốc, phốc, trong hư không máu tươi không ngừng vung vãi xuống tới. Hồn Thiên Sơn Mạch bên trong, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đấu hơn 500 cái hiệp, đại chiến đã bắt đầu trở nên thảm liệt. Cơ Ngưng Xương hoàn toàn chính xác không hổ là thân phụ bất bại truyền thuyết huyết mạch, át chủ bài liên tiếp hiển hiện, từng nhiều lần để Diệp Thần bị thương. Về phần Diệp Thần, cho đến đấu đến bây giờ, cũng không có vận dụng Cơ Ngưng Xương quen thuộc bí pháp, như là Hoa Vân Bát Quái trận đồ, Âm Dương Vô Cực cùng Chu Ngạo Tiên Thiên Cương Khí cùng Liễu Giật Thái Cực Diễn Thiền, Nhiếp Phong Phong Thần Quyết. Hắn sở dĩ ẩn tàng những thần thông này mà không thi triển, hết thảy đều là bởi vì không muốn để cho Cơ Ngưng Xương đoán ra thân phận chân thật của hắn. Không sai, hắn có điều cố kỵ, không thể giống Cơ Ngưng Xương như thế không có chút nào gánh vác vận dụng át chủ bài, bởi vì nơi này không chỉ Cơ Ngưng Xương một cái, còn có rất nhiều người quan chiến. Thân phận của hắn hiện tại còn không thể đem ra công khai, mà lại, hắn rất rõ ràng, coi như vận dụng rất nhiều át chủ bài, cũng rất khó lưu lại Cơ Ngưng Xương, bởi vì hắn cái này bạn gái trước, cũng không phải bình thường mạnh. Cửu Thiên Huyền Linh cấm, hắn trầm tư thời khắc, Cơ Ngưng Xương lần nữa vận dụng bí pháp, một đạo che trời màn sáng ầm vang đè xuống, mở cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, khí huyết bốc lên, một quyền đánh xuyên qua lang thiên xuống màn ánh sáng. Cửu Thiên Huyền Linh kính, một kích ngạnh hám đằng sau, Cơ Ngưng Xương nhanh chóng kết động thủ ấn, rất nhanh. Một tòa trường cao trăm trượng, rộng 30 trượng khổng lồ linh kính hiển hiện, toàn thân tràn đầy lấy ba màu thần hoa, quanh thân quấn quanh lấy mông lung vân khí, đại khí rộng lớn, cho người ta một loại áp lực thực lớn. Mà quỷ dị nhất chính là, Cơ Ngưng Xương vậy mà trở thành người trong kính, như tiên nữ đồng dạng, đứng ở khổng lồ trong kính, lại nhìn Diệp Thần. Tại Cơ Ngưng Xương kết động thủ ấn thời điểm liền đã biết nàng là muốn thi triển loại bí pháp nào, nhưng chính là Cửu Thiên Huyền Linh kính sao? Ba tông thi đấu thời điểm, vì phá này quỷ dị bí pháp, hắn bị buộc sớm vận dụng thiên lôi, phối hợp Nhất Phong Phong Thần Quyết mới phá vỡ cái kia quỷ dị linh kính. Bây giờ, gặp lại cái này Cửu Thiên Huyền Linh kính, hắn vẫn là rất có cảm khái. Ta đã không phải ngày đó Diệp Thần, nhìn xem đối diện hư không, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra Vu Hoàng Chiến Mâu. Bỗng nhiên, Diệp Thần tâm cảnh không minh, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa vận chuyển Hỗn Độn Vô Cực Đạo, nhiều loại bí pháp liên tiếp ấp ủ. Tại Hỗn Độn Vô Cực Đạo vận chuyển phía dưới, không ngừng dung hợp lại dung hợp, từng cái bí pháp đều là đơn công đại chiều. Như vậy, hắn ngụ ý liền rất rõ ràng, ba tông thi đấu thời điểm, hắn mượn nhờ chính là Thiên Lôi cùng Phong Thần Quyết, nhưng bây giờ hắn không muốn bại lộ thân phận, nghĩ tới cũng chỉ có biện pháp này, bởi vì đối mặt qua Cửu Thiên Huyền Linh Kính, tự nhiên biết nó quỷ dị, muốn phá vỡ, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn công phá, mà đây tuyệt đối lực lượng, quần công đại chiêu tự nhiên là không được, đơn công đại chiêu mới có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Nhưng, một cái đơn công đại chiêu lợi hại hơn nữa, không có bá đạo thiên lôi trợ chiến, cũng rất khó phá vỡ Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Cho nên, Diệp Thần nghĩ đến Hỗn Độn Vô Cực Đạo, hắn muốn đem rất nhiều đơn công đại chiêu hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho này đơn công đại chiêu uy lực điệp ra đứng lên. Một loại hai loại đơn công đại chiêu mặc dù không kịp thiên lôi bá đạo, nhưng nếu hỗn hợp bí pháp nhiều, uy lực cũng liền so sánh thiên lôi. Ông, Vu Hoàng Chiến Mâu còn tại tiếng rung. Có lẽ là không chịu nổi rất nhiều áp lực, chính muốn sụp đổ giống như, bên này, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, trong mắt còn có huyền ảo chi quang lấp lóe, nhìn chăm chú Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần thể nội một loại kia ngay tại vận chuyển huyền diệu đạo pháp, đây là bí pháp gì, vậy mà có thể dung hợp rất nhiều thần thông. Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp trong mắt kinh ngạc là không còn che giấu, mặc dù cách rất xa. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được chiến mâu kia phía trên ẩn chứa lực lượng, Cửu Thiên Huyền Linh chỉ, trong lòng suy nghĩ, Cơ Ngưng Xương đã giơ lên cánh tay ngọc, vươn một cái dễ hành hành ngón tay ngọc, sau đó chỉ phía xa Diệp Thần, cong, chợt, một đạo vô địch chỉ quang như thần mang bắn ra, đi qua Cửu Thiên Huyền Linh kính lực lượng gia trì, uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, một đường xuyên thủng hư không, uy lực bá tuyệt, dễ như trở bàn tay, Diệp Thần cười lạnh. Bước ra một bước, trong tay tiếng rung Vu Hoàng Chiến Mâu, bị hắn hung hăng ném bắn ra ngoài, nó như một đạo màu đen thần mang, một đường xuyên thủng không gian hư vô, uy lực cũng là dễ như trở bàn tay cường đại, ai mạnh ai yếu. Phía dưới, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem hư không, nhìn xem cái kia phương Tây phóng tới chỉ mang cùng từ phương Đông phóng tới Vu Hoàng Chiến Mâu, cả hai tại nàng chú mục phía dưới, vô hạn tiếp cận, một đen một trắng, rất là chướng mắt, oanh. Theo một tiếng kinh thế oanh minh, chiến mâu màu đen cùng màu trắng chỉ mang đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt, lập tức, không gian nổ tung, một đạo hình tròn vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đều có một tòa nguy nga sơn phong đều bị viên kia hình vầng sáng như là đậu hũ chặn ngang chặt đứt, răng rắc, rất nhanh, một đạo rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang trở nên đặc biệt rõ ràng. Đó là Cơ Ngưng Xương chỉ mang đã nứt ra, bị chiến mâu màu đen sinh sinh nghiền nát. Ông, chiến mâu màu đen uy năng vô địch, nghiền nát chỉ mang, một đường xuyên thủng hư không, đâm vào Cửu Thiên Huyền Linh Kính phía trên, răng rắc, lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cơ Ngưng Xương Cửu Thiên Huyền Linh Kính tại chỗ bị xuyên thủng, mà thân ở trong đó Cơ Ngưng Xương cũng gặp kinh khủng phản vệ, từ trong kính lùi lại đi ra, vậy mà công phá. Người quan chiến bọn họ không khỏi sợ hãi than một tiếng, cái kia Tần Vũ quả nhiên không tầm thường, hay là xem thường hắn. Cơ Ngưng Xương trong miệng chảy máu, nhìn xem Tần Vũ, nàng trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất hiện ra vẻ khiếp sợ. Cửu Thiên Huyền Linh Kính, chính là huyền linh chi thể chín đại cấm pháp bên trong có chút bất phàm một loại cấm pháp, nàng có thể hóa thân người trong kính, ngoại giới công kích, đều là sẽ bị nó bắn ngược, mà công kích của nàng, cũng sẽ đi qua nó gia trì. Uy lực cường thịnh mấy lần không thôi, giờ khắc này, nàng có một cái chớp mắt hoàng hốt, Cửu Thiên Huyền Linh Kính, hắn chỉ thi triển qua hai lần, nhưng cũng là bị công phá hai lần, một lần là tại ba tông thi đấu, bị Diệp Thần công phá, một lần chính là lần này, bị Tần Vũ công phá, nàng cao ngạo, cũng như ngày đó đồng dạng, bị ma diệt rất nhiều, còn có gì ỷ vào, đối diện hư không, Diệp Thần trên đầu lơ lửng lấy Hạo Vũ tinh không, chân đạp màu vàng tinh hà. Tay trái Vu Hoàng Chiến Mâu, tay phải nắm chặt Bá Long Đao, từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hư không phanh phanh rung động. Cơ Ngưng Xương im lặng, chỉ là lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, không có kết ấn, nhưng thể nội lại là bay ra hai cỗ khói xanh. Tại thân thể nàng một trái một phải ngưng tụ thành mặt khác hai cái cơ ngưng xương, nhất khí hóa tam thành. Phía dưới, người quan chiến bọn họ ánh mắt lập tức trở nên sáng như tuyết, sớm nghe nói về huyền linh chi thể nhất khí hóa tam thanh huyền diệu thông thiên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải tầm thường, ba cái đánh một cái, Tần Vũ hơn phân nửa phải thua, vậy cũng không dễ nói. Có người nhéo nhéo sợi râu, trầm ngâm nói, ngày xưa Tần Vũ đơn đấu thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể mà không bại, có thể thấy được chiến lực của hắn cỡ nào cường hoành, sát thần Tần Vũ danh hào cũng không phải gọi không. Nhất khí hóa tam thành, bên này, Diệp Thần nhìn xem ba cái cơ ngưng xương, không khỏi ung dung cười một tiếng, bước chân lại là không có dừng lại, hắn nhịn không được liền nghĩ tới ba tông thi đấu lúc, hắn tại ba cái cơ ngưng xương công kích đến suýt nữa nuốt hận, cuối cùng vẫn là lấy bát quái trận đồ, tiên thiên cương khí cùng phân thân huyễn ảnh rất nhiều bí pháp phối hợp xuống chống nổi nhất khí hóa tam thành thời gian hạn chế, mà lại, tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn còn thành công học được này nghịch thiên bí pháp. Chỉ bất quá bởi vì huyết mạch duyên cớ, không thể hoàn mỹ thi triển thôi. So với cơ ngưng xương, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một cái đạo thần. Bí pháp này không tệ, Diệp Thần vẫn tại đi tới, cười rất là tùy ý, cười cũng rất tự tin. Xem ra, hắn có ứng đối chi pháp, bằng không thì cũng sẽ không giống như vậy thong dong. Phía dưới, người quan chiến bọn họ nhao nhao trầm ngâm một tiếng, chỉ là sau một khắc, khóe miệng của bọn hắn liền bỗng nhiên co quắp một chút. Trên hư không, ba cái cơ ngưng xương vòng quanh khí thế cường đại giết tới, lại nhìn Diệp Thần, đi tới, cười cười, vậy mà quẹo thật nhanh thần, chạy, đúng, là chạy, mà lại chạy trả lại hắn, mẹ còn nhanh hơn thỏ. Chương 657, chạy trốn công phu, ách, nhìn xem Diệp Thần quay đầu liền chạy, người quan chiến bọn họ há to miệng, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người đến bây giờ cũng còn không có quẹo góc mà tới, ngay tại trước mấy giây bên trong, trong hư không trên đầu lơ lửng Hạo Vũ tinh không, chân đạp màu vàng tinh hà Diệp Thần, là cỡ nào bình tĩnh thong dong, đối mặt ba cái cơ ngưng xương, không có chút nào e ngại có thể nói, nàng coi là, Diệp Thần rất có tự tin, ai có thể nghĩ đến, danh chấn đại sở sát thần, sẽ cho bọn hắn đến như vậy một cái đại đảo ngược tình tiết, thật sự là tin ngươi ta. Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một câu nói như vậy, đi đâu, hư thiên phía trên, ba cái cơ ngưng xương riêng phần mình chân đạp huyền diệu bộ pháp, vô giết về phía Diệp Thần mà đi. Nói thực ra, cơ ngưng xương cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chạy, ngay tại vừa mới, dù là nàng cũng tin Diệp Thần tà, nàng làm sao tưởng tượng nổi Diệp Thần sẽ chạy, lại nhìn Diệp Thần, chạy gọi là một cái nhanh à, bị đánh tung bay, lộn nhào. Đâu còn có sát thần mảy may hình tượng có thể nói, ầm, oanh, oanh minh thanh âm dần dần cách xa nơi này, nghiêng nhìn mà đi, Diệp Thần thân ảnh chật vật rất là bắt mắt, phía sau hắn, ba cái cơ ngưng xương như ba đạo thần hồng, những nơi đi qua, từng tòa đại sơn vì đó băng liệt, cơ ngưng xương có chút khí cấp bại phôi, lúc đầu, nàng còn muốn bằng vào nhân số ưu thế bắt được Diệp Thần hung hăng đánh một trận đâu, hiện tại ngược lại tốt. Cái thằng kia không chỉ có không biết xấu hổ công phu thiên hạ đệ nhất, liền ngay cả cái này chuồn đi tốc độ cũng là cái thế vô song, đường đường sát thần, cũng sẽ chỉ trốn sao. Cơ ngưng xương thanh âm thanh lãnh mà mờ mịt, đuổi kịp ta lại nói, Diệp Thần không cần mặt mũi lắc lắc đầu, hắn có thể phá cơ ngưng xương cửu thiên huyền linh kính, cũng giống vậy có thể phá cái này nhất khí hóa tam thanh bí pháp, nhưng này lúc muốn tại bại lộ rất nhiều lá bài tẩy tình huống dưới, vấn đề là... Hắn nhịn lâu như vậy đều không có tuôn ra những át chủ bài kia, hiện tại cũng đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ, nhất khí hóa tam thanh bí pháp quá mức huyền diệu, ba cái ngang nhau thực lực cơ ngưng xương, bất động những át chủ bài kia, hắn liền không cách nào hiện ra đỉnh phong chiến lực, tự nhiên là đấu không lại cơ ngưng xương, nhất khí hóa tam thanh bí pháp mặc dù huyền diệu, nhưng là có thời gian hạn chế, mà hắn, kéo dài chính là trong khoảng thời gian này, đợi cho bí pháp này thời gian vừa đến. Hắn sẽ không chút do dự giết nàng một cái hồi ma thương, đây chính là ba tông thi đấu, không có chiến đài cực hạn, hắn có thể tùy ý chạy trốn, chắc chắn cơ ngưng xương là đuổi không kịp hắn. Sự thật chính như hắn suy nghĩ, cơ ngưng xương thân pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không kịp Diệp Thần Thái Hư thần hành thuật chạy nhanh, đây chính là Thái Hư cổ long truyền cho hắn chạy trối chết biện pháp, Diệp Thần dùng thế nhưng là thành thạo vô cùng. Oanh, ầm ầm, hai người một đuổi một chạy, những cái này bọn hắn đi ngang qua dãy núi liền gặp lớn ương, cơ hồ là một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, nơi này tràng diện khiến cho có chút to lớn, đến mức phụ cận một chút tại rừng sâu núi thẳm tu luyện tu sĩ đều bị nhiễu chật vật không chịu nổi. Sát thần Tần Vũ bị huyền linh chi thể truy sát, rất nhanh, tin tức như vậy tựa như cùng đã mọc cánh đồng dạng, từ Đông Nhạc truyền đến Tây Thục, từ Tây Thục lại truyền đến Nam Cương, từ Nam Cương lại truyền đến Bắc Nguyên, đến mức chưa tới một khắc đồng hồ, liền truyền khắp toàn bộ Nam Sở, sau đó do Nam Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở, không nên à, lấy thực lực của hắn, không có khả năng đấu không lại Cơ Ngưng Xương à, lão tổ Tư Đồ Gia nghe được tin tức này đằng sau. Không khỏi sửng sốt một chút, nàng cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Một bên, Cổ Tam Thông còn tại khắc họa trận văn. Cổ Tam Thông tức giận mắng một câu, nhìn ra, tiểu tử kia khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Một bên, Vô Nhai đạo nhân vuốt vuốt sợi râu, ý vị thâm trường nói một câu, phốc, phốc, phốc. Bên này, Diệp Thần trên lưng, liên tiếp hiển hiện ba đạo vết máu. Bất quá, những này đối với hắn mà nói, đều là vết thương nhỏ. Hắn là hoàng cổ thánh thể, nhục thân vốn là bá đạo, sức khôi phục càng là kinh người không lời nói, vết thương khép lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngược lại là sau lưng Cơ Ngưng Xương, có vẻ hơi bức thiết, các loại cái thế thần thông, bí pháp cấm kỵ tầng tầng lớp lớp, nàng biết rõ nhất khí hóa tam thanh bí pháp thiếu hụt, lấy nàng lúc này tu vi, là tuyệt khó chống nổi một canh giờ, nàng cần làm chính là dùng cái này một canh giờ thời gian, đuổi kịp Diệp Thần, chỉ là... Để nàng bất đắc dĩ là, phen này đuổi tới, lấy nàng tốc độ, vậy mà không đuổi kịp. Trong lòng suy nghĩ, nàng bỗng nhiên huy động ống tay áo. Tiếp theo, một đạo màu tử kim linh phù như một đạo thần mang vọt bắn vào không. Cấm thiên, theo nàng hét lên một tiếng. Cái kia màu tử kim linh phù quang mang đại thịnh, trong nháy mắt biến lớn, mà lại trở nên còn không phải bình thường lớn. Đơn giản đều là che khuất bầu trời, lực lượng cường đại. Cầm giữ phương viên 3.000 trượng hư không, nóa, còn tại chạy trốn Diệp Thần, toàn bộ thân thể đều là trì trệ, cảm giác một cước bước vào trong vũng bùn, toàn thân cũng là trên lưng một tòa núi lớn, kém chút tại chỗ quỳ sát xuống, hắn, mẹ nó, còn mang bật hách, Diệp Thần cắn răng, theo bản năng nhìn thoáng qua lơ lửng tại hư vô cao thiên cái kia đạo màu tử kim linh phù, cái kia đạo linh phù mang theo phong ấn lực lượng, ngay cả hắn khí huyết đều bị ép về tới trong đan hải. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, Cửu Thiên Huyền Linh Ấn, ngay tại này một cái chớp mắt, Cơ Ngưng Xương hai cái đạo thân đánh giết mà tới, một chỉ đâm thủng Diệp Thần thân thể, một chưởng lại đem Diệp Thần hất tung ra ngoài. Cửu Thiên Huyền Linh, cấm, Cửu Thiên Huyền Linh, chấn, Cửu Thiên Huyền Linh, diệt, Diệp Thần còn chưa ổn định thân hình, ba cái Cơ Ngưng Xương liền vây quanh Diệp Thần, lại là ba đạo như tiếng trời dễ nghe đạm mạc lời nói từ trong miệng ba người phân biệt nói ra. Lại là ba loại bí pháp cùng nhau thi triển. Lúc này, dưới chân của hắn nổi lên một tòa quỷ dị đại trận, sinh sinh cầm giữ Diệp Thần. Tiếp theo chính là một cái trường nam trượng khổng lồ hoa sen hiển hiện, mà Diệp Thần liền ở vào hoa sen trung tâm. Chỉ gặp hoa sen kia cánh hoa óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy hoàn mỹ, nhao nhao hướng về trung ương bao khỏa mà đi, dường như muốn biến thành một cái nụ hoa, dâng lên ba màu khí, vậy mà không ngừng ma diệt cùng hóa giải hắn khí huyết. Mẹ nó! Lại là bí pháp này, Diệp Thần thầm mắng một câu, hắn còn nhớ kỹ, tại ba tông thi đấu lúc, hắn liền bị này quỷ dị hoa sen trình rất thảm, bị cực độ áp chế hắn, bị buộc vận dụng liễu giật thiên tế bí pháp, lúc này mới đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, nhất cử xông phá đi ra, bây giờ, lần nữa bị bí pháp này vây khốn, để hắn quả thực nén giận, ta cũng không phải năm đó Diệp Thần, hư lạnh một tiếng, Diệp Thần bị ép về đan hải khí huyết. Cưỡng ép xông ra linh khiếu, rót vào đến toàn thân từng cái trong kinh mạch, theo lỗ chân lông tràn đầy đi ra, như lửa bốc lên đồng dạng, mở cho ta, Diệp Thần lạnh quát một tiếng, xinh xinh đem bao khỏa mà đến cánh hoa chống ra một phần, mở cho ta, lại là hừ lạnh một tiếng, bị chống ra cánh hoa, bắt đầu xuất hiện vết dạn, mở cho ta, tiếng thứ ba gào thét vang lên, đem khổng lồ hoa sen, bị hắn xinh xinh nứt vỡ, hắn như một đầu giao long đồng dạng. Xoay quanh mà lên, một trưởng bình trời, quét ngang hư không, vốn là gặp phản vệ ba cái Cơ Ngưng Xương, tại chỗ bị đẩy lùi, phốc, phốc, lùi lại bên trong, Cơ Ngưng Xương hai cái đạo thân nhao nhao hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bởi vì bí pháp phản vệ, hay là bởi vì bí pháp thời hạn vừa đến, ngay cả nàng bản tôn đều đạp đạp lui về sau hai bước. Hắn đến cùng là cái gì quái thai? Cơ Ngưng Xương trao mày, bí pháp liên tiếp bị phá, luôn luôn cao ngạo tự tin nàng, vậy mà sinh ra một loại không thể làm gì cảm giác. Diệp Thần cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Bí pháp thời hạn đến rồi. Bên này, Diệp Thần trên đầu lơ lửng lấy Hạo Vũ tinh không, chân đạp màu vàng tinh hà, một bên lắc lắc cổ, một bên chậm rãi đến, mỗi đi một bước, đều đạp hư không phanh phanh rung động. Nếu thời hạn đến, vậy bây giờ coi như đổi tà. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nói, hai tay của hắn run run, một tay cầm chiến mâu màu đen, một tay xách giá bá long đao gãy. Thấy thế, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày một cái nhăn mày, lập tức quay người, chân đạp hư không, cấp tốc bỏ chạy, bởi vì trước mặt người thanh niên này quá quỷ dị, tiếp tục đánh xuống, chắc chắn sẽ sinh ra biến cố, còn muốn chạy, sau lưng, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, chân đạp cái này màu vàng tinh hà đánh giết mà đến, Thái Hư Thần Hành thuật ảo diệu, để hắn trong nháy mắt cùng Cơ Ngưng Xương kéo gần lại mấy trăm trượng khoảng cách, sau đó một mâu đâm ra một đạo kinh khủng thần mang. Cơ Ngưng Xương bỗng nhiên xoay người một cái, bàn tay ngọc lòng có một cơn lốc xoáy hiện ra, lòng bàn tay đem cái kia thần mang nuốt vào. Cùng loại Thái Hư động bí pháp, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, không tệ đâu, cái nghĩ đến Cơ Ngưng Xương cũng thông hiểu dạng này bí pháp. Bên này, nuốt thần mang, Cơ Ngưng Xương không dám ham chiến, quay người vượt qua hư không, bỏ chạy tốc độ cũng không phải đóng, như một đạo ba màu thần hồng, ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Lưu lại, Diệp Thần chân đạp thất tinh Thái Hư Thần Hành thuật, tốc độ so với Cơ Ngưng Xương càng nhanh, oanh, ầm ầm, rất nhanh, từng tòa đại sơn liên tiếp sụp đổ, tràng diện so trước đó càng thêm to lớn, tự nhiên lại rước lấy quá nhiều người chú mục. Cái này tình huống như thế nào, trước đó không lâu vẫn là huyền linh chi thể truy sát Tần Vũ, thế nào không lâu sau điều cái a, huyền linh chi thể những ngày qua làm sao chuyện gì a? Có người rất là buồn bực gãi đầu một cái, trước là Hàng Nhạc Diệp Thần, sau là Thái Âm Chân Thể Hoắc Tôn, lại là Phong Vân Sát Thần Tần Vũ, còn có thế lực thần bí kia Thánh Tử, ai nói không phải đâu. Hoắc Tôn liền không nói, huyền linh chi thể tối thiểu cùng bọn hắn chiến lực lượng ngang nhau, bất quá cái kia Phong Vân Sát Thần Tần Vũ, thế lực thần bí Thánh Tử đều là từ đâu xuất hiện đó à, huyền linh chi thể bất bại truyền thuyết đâu, gây sự à, rất nhanh. Tin tức như vậy liền lại như cùng đã mọc cánh đồng dạng, từ Đông Nhạc truyền đến Tây Thục, từ Tây Thục lại truyền đến Nam Cương, từ Nam Cương lại truyền đến Bắc Nguyên, đến mức chưa tới một khắc đồng hồ, liền truyền khắp toàn bộ Nam Sở, sau đó do Nam Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở, nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, Tư Đồ Thế Gia, còn tại khắc họa trận văn cổ Tam Thông nhếch miệng, tiểu tử kia khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, cái này hồi mã thương giết xinh đẹp. Tư Đồ Long Sơn giật giật khóe miệng, phốc, phốc, trong hư không, Cơ Ngưng Xương không ngừng bị thương, lần này đổi nàng thân hình chật vật, Diệp Thần chuồn đi tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, truy sát bản sự cũng không phải cho đùa, có mấy lần đều kém chút truy sát Cơ Ngưng Xương, mặc dù mỗi lần đều để Cơ Ngưng Xương đào thoát, nhưng vẫn là để nàng bị thương không nhỏ. Chương 658, ngoan, về nhà, phốc, theo một đạo huyết quang xẹt qua chân trời. Cơ Ngưng Xương đột nhiên ngừng lại thân hình, bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, một mâu kém chút đưa nàng xuyên thủng, chạy, ngươi lại chạy, thanh âm là từ tiền phương truyền đến, ở phía sau truy sát nàng Diệp Thần, đã vòng qua nàng, ngăn ở nàng trước người, à, ta dễ nói dễ thương lượng, cùng ta trở về đi. Diệp Thần mấp máy tóc, còn trở về với ngươi, trở về lại bị phong ấn, ba ngày hai đầu hợp lý làm con tin muốn tiền chuộc, thường thường cho ta mê choáng. Cả ngày bị ngươi tức chết đi được, nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Ngưng Xương gương mặt có chút đỏ lên, không biết là khí hay là tức giận, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, nàng liền hận nghiến rằng, không chỉ một lần có một loại xúc động muốn đem hắn sống sờ sờ bóp chết, hết lần này tới lần khác, trước mặt cái này không biết xấu hổ tiện nhân tặc lợi hại, dù là chiến lực của nàng đều đánh không thắng, chớ nói chi là bóp chết hắn. Thê tử, ngoan, về nhà. Cơ Ngưng Xương tức hồn hển thời điểm, Diệp Thần bên kia lại vang lên lời nói, ngươi cái tiểu long con non, làn. Diệp Thần không khỏi mắng to một câu, rất hiển nhiên, vừa mới câu nói kia cũng không phải hắn nói, mà là tại phía xa chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long. Người mẹ nó mới là Tiểu Long con non, lão tử là Thái Hư Cổ Long. Ta chưa thấy qua hèn như vậy Thái Hư Cổ Long, ngươi chính là cái hố cha hàng. Ta, Diệp Thần nói còn chưa dứt lời liền đã ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được đối diện Cơ Ngưng Xương có dị động. Dương mắt nhìn lại, Cơ Ngưng Xương gương mặt lần nữa đỏ lên, lúc này mới không chỉ là bị tức, còn có bị xấu hổ. Nàng thế nhưng là huyền linh chi thể, trước mặt mọi người bị như vậy đùa giỡn hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Nổi giận, nàng thật nổi giận. Tại chỗ, khí chất của nàng liền thay đổi, trở nên càng thêm lạnh nhạt, nói đúng ra là trở nên có chút băng lãnh. Chỗ mi tâm còn hiển hiện một đạo hình hoa sen hình dáng phù văn. Theo phù văn này hiển hiện, một đạo ba màu thần hà từ trên người nàng phóng lên tận trời. Oanh! Tại chỗ, hư vô cao thiên bị cái kia ba màu thần hà xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Tiếp theo, mờ mịt trời tiêu phía trên, hiển hiện một bộ thật lớn tràng cảnh. Đó là một đóa hoa sen, che khuất bầu trời, rất là khổng lồ. Trên đó quanh quẩn lấy thần quang, tràn đầy lấy ba màu thần hà. Cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy hoa sen tuần bên cạnh, có đủ loại huyền diệu dị tượng vờn quanh, lộng lẫy vô cùng, buộc vòng quanh một bộ mỹ diệu hình ảnh. Mà theo mỹ diệu hình ảnh hiện ra, mái tóc của nàng cũng đã biến thành màu đỏ, khí thế cũng trong cùng một lúc kéo lên một cái cấp bậc. Giờ phút này, nàng tựa như một cái thế nữ vương đồng dạng, quan sát thế gian, lờ mờ có thể thấy được, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, còn có hai đóa hỏa hoa đang tỏa ra. Ngươi cái tiện nhân, nhìn, cho nàng làm phát bực đi. Diệp Thần mặt đen lại mắng, cái kia, ta ngủ trước một lát, A còng thăng sao thăng A còng thăng, quánh. Bên này, chiến lực tiêu thăng Cơ Ngưng Xương, đã lắc tay cánh tay, óng ánh ngọc thủ giả thiên cái địa, còn chưa chân chính rơi xuống, một tòa cự sơn nguy nga liền sụp đổ, dường như không chịu nổi nó mạnh mẽ uy áp. Ngươi cái Tiểu Long con non, trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Thần cuống quýt che giấu cùng Thái Hư Cổ Long nói chuyện, sau đó một bước đạp vỡ hư không, Bát Hoang Quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, nghịch thiên đánh ra một quyền, ầm, oanh, hai đạo tiếng oanh minh không phân tuần tự vang vọng thiên khung. Diệp Thần một quyền mặc dù bá đạo, nhưng Cơ Ngưng Xương che trời một trưởng uy lực càng là vô địch, vừa mới xông tới bầu trời Diệp Thần, tại chỗ liền bị chấn áp xuống tới, sâu như vậy, Diệp Thần xoa đau nhức nắm đấm. Vỡ vụn xương ngón tay tại bá đạo khôi phục phía dưới không ngừng khép lại. Cong, Cơ Ngưng Xương xuất thủ lần nữa, huyền linh thần kiếm một kiếm chém ra một đạo tinh hà, chém đứt thiên địa. Thấy thế, Diệp Thần vung mạnh đao liền lên, nhưng trong lòng lại là có chút lực lượng không đủ. Thái Hư Cổ Long một câu, triệt để đem Cơ Ngưng Xương cho làm phát bực. Mặc dù lời kia không phải hắn nói, nhưng dù sao cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bàng! Cơ Ngưng Xương cái thế một kiếm rắn rắn chắc chắc viết tại bá long đao bên trên, dù là Diệp Thần chiến lực, đều bị đánh kém chút quỳ một chân trên đất. Chiến lực tiêu thăng sau Cơ Ngưng Xương, đơn giản cường đại không biên giới mà, mở cho ta. Diệp Thần hét lên một tiếng, khí huyết quay cuồng, sinh sinh chống đứng lên. Cơ Ngưng Xương không nói, sắc mặt có chút băng lãnh, một tay kết ấn tế ra một biển mây ép hướng Diệp Thần, sau đó tựa như một đạo thần mang theo sát lên tay. Cái thế thần thông một cái tiếp theo một cái, Diệp Thần kiên trì giết tới trước, đại chiến lần nữa bộc phát, oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, như lôi đình giống như tiếng oanh minh liền vang vọng hạ vũ thương khung, hai người đại chiến tràng cảnh lần nữa trở nên càng thêm to lớn, không thể không nói, chiến lực tiêu thăng đằng sau Cơ Ngưng Xương, đúng như là cái thế nữ vương đồng dạng, đánh Diệp Thần chật vật không chịu nổi, chủ yếu nhất là thần thông của nàng bên trong nhiều hơn một loại lực lượng cường đại. Để Diệp Thần rất cảm thấy kiềm chế, thần tộc lực lượng, Diệp Thần tìm được đầu nguồn, biết Cơ Ngưng Xương vận dụng là loại nào lực lượng, có thể làm cho hắn hoang cổ thánh thể huyết mạch đều cảm thấy kiềm chế, hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái này, không động toàn lực, là chơi không lại nàng. Diệp Thần một bên tránh né, một bên thầm mắng một câu, trong lòng nghĩ như vậy, một quyền đánh ra, sau đó xoay người chạy, tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh chóng. Chuồn đi bản sự cũng là hoàn toàn như trước đây sâu, như vậy, hắn ngụ ý rất rõ ràng, đó chính là đem Cơ Ngưng Xương dẫn tới một chỗ không người, không phải vậy trong này động át chủ bài, thân phận chân thật của hắn cơ bản liền bại lộ sạch sành sanh, đây không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy, gặp Diệp Thần lại chuồn đi, Cơ Ngưng Xương khí liền không đánh một chỗ tới, giờ phút này, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới câu nói kia cùng những ngày này gặp phải, nàng càng là tức giận. cuốn sạch lấy khắp thiên thần quang thẳng đến Diệp Thần giết tới, không chỉ có muốn sống sống bóp chết cái này không biết xấu hổ tiện nhân, còn muốn tại bóp chết lúc trước hắn trước xé nát hắn tấm kia miệng túi. Lần này, theo nàng chiến lực tiêu thăng, tốc độ của nàng cũng theo đó kéo lên một cái đại đẳng cấp, mắt thấy cơ ngưng xương tốc độ cũng theo chiến lực tiêu thăng, Diệp Thần chạy gọi là một cái nhanh, Thái Hư Thần Hành thuật thân pháp cũng thi triển đến từ trước tới nay huyền diệu nhất, tốc độ kia đơn giản liền, mắt thấy hai người lại bắt đầu một vòng mới đuổi cùng trốn, những cái kia người quan chiến lại phần phật tuôn đi qua một mảng lớn, Tần Vũ lại bị truy sát, rất nhanh, tin tức như vậy liền lại truyền ra, giờ phút này, nghe được tin tức này người, thần sắc trở nên có chút quái dị, từ khi nghe được Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể đại chiến tin tức đằng sau, cái này chiến cuộc liền không ngừng đang biến hóa, đầu tiên là cơ ngưng xương truy sát Hoang Cổ Thánh Thể, sau là Hoang Cổ Thánh Thể truy sát cơ ngưng xương, hiện tại hai người lại đổi đi qua, đến mức, đang chạy về bên này chính Dương Tông Cường Giả, Thanh Vân Tông Cường Giả cũng đều cải biến phương hướng, hướng về Diệp Thần cùng cơ ngưng xương đại chiến phương hướng giết tới, oanh, theo một tiếng oanh minh, một tòa núi lớn sụp đổ, mà Diệp Thần cũng theo đó bị chấn động đến hất bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, tên này liền nhảy nhót tưng bừng chạy ra, mà lại là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn nổi nóng chủ yếu là nhằm vào những cái kia chạy tới xem trò vui người. Hắn là muốn đem cơ ngưng xương dẫn tới một chỗ không người lại lớn dương quyền cước. Ai có thể nghĩ đến những cái kia xem trò vui người thật sự như theo đuôi đồng dạng. Hắn cùng cơ ngưng xương đánh tới cái nào bọn hắn liền theo tới đâu. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn những này người quan chiến, hắn sẽ trước tiên động toàn lực lại giết cơ ngưng xương một cái hồi mã thường. Đều ăn no rừng mỡ đi, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nếu là cơ ngưng xương nguyện ý cho hắn thời gian, hắn là không để ý trước rõ ràng một chút tràng tử, huyền linh thần độ, ngay tại hắn ruột gan rối bời trong chớp nhoáng này, cơ ngưng xương vận dụng cường đại bí pháp, một bước vượt ngang, giết tiến vào Diệp Thần 20 trượng bên trong, sau đó một chưởng vô ra ngoài, ngươi lại bật hách, Diệp Thần không kịp phản ứng, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh ra, ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, hắn tại bị đánh đạp đạp lui lại, cơ ngưng xương đánh giết mà tới, không chút nào cho Diệp Thần lại mở trượt cơ hội, huyền linh bí pháp liên tiếp đánh ra, mỗi cái đều là cái thế thần thông, cho Diệp Thần trận đòn này đạt được không rõ phương hướng, lão tử không phải chơi không lại ngươi, lão tử là không nhúc nhích toàn lực, Diệp Thần tức hồn hển từ trong đá vụn bò lên đi ra, thân hình chật vật không chịu nổi, chạy, làm sao không chạy. Cơ ngưng xương nắm huyền linh thần kiếm chậm rãi đi tới, có chút mặt đỏ lên trên má, còn mang theo vẻ băng lãnh. Ta nghỉ một lát, Diệp Thần nhe răng trợn mắt bưng bít lấy cánh tay của mình. Trước đây không lâu, hắn cánh tay này, kém chút bị cơ ngưng xương một kiếm tháo xuống. Cơ ngưng xương không nhìn thẳng, lười nhác cùng Diệp Thần nói nhảm, nắm huyền linh thần kiếm trực tiếp giết đi lên. Ngươi trả lại kình, Diệp Thần thầm mắng một câu, rút ra nghiêng cắm trên mặt đất bá long đào. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cùng cơ ngưng xương tại triển khai mới một trận chiến thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một chút, cảm giác được một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lại hết sức quen thuộc lực lượng ngay tại cấp tốc hội tụ, ngừng. Tại chỗ, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi sắc bén con ngươi tập trung vào hư vô cao thiên, chương 659, Thánh Long Thần Hoàng, ngừng, theo Diệp Thần hét lên một tiếng. Cơ ngưng xương vẫn thật là đã ngừng lại thân hình, nhưng cơ ngưng xương đình chỉ tiến công cũng không phải là bởi vì Diệp Thần lời nói, mà là nàng cũng cảm thấy một cô tim đập nhanh lực lượng. Giờ phút này, nàng cũng như Diệp Thần đồng dạng ngửa mặt nhìn lấy hư vô cao thiên, thanh tịnh đạm mạc đôi mắt đẹp cũng tập trung vào hư vô cao thiên, dường như có thể thông qua một loại nào đó thần thông nhìn thấy nơi đó ngay tại hội tụ lực lượng cường đại. Rất nhanh, chạy tới người quan chiến theo sau, gặp hai người không có đại chiến, ngược lại từng cái ngửa đầu nhìn xem hư vô cao thiên, lập tức có chút ngạc nhiên, đều nhìn cái gì đâu, chạy tới xem trò vui người cũng đều theo bản năng ngửa đầu nhìn về hướng hư vô cao thiên, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được 9 đạo vòng xoáy khổng lồ, giờ phút này còn tại vận chuyển, trong lúc đó có lôi điện tại xé rách, có lôi đình tại tàn phá bừa bãi, có tiếng long ngâm đang vang vọng, có cường đại uy áp lăng thiên xuống, đó là cái gì, người quan chiến thần sắc thay đổi. Dường như cũng từ trong vòng xoáy kia cảm nhận được áp lực cường đại, né tránh. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần gào thét tiếng vang lên, lời nói chưa dứt, hắn đã một bước vượt ngang ra ngoài. Không cần hắn nói, cơ ngưng xương cũng động, cùng hắn là không phân tuần tự, hướng về một phương cấp tốc lui về sau ra ngoài. Đã chậm, chỉ nghe một đạo cười lạnh lại cực kỳ phiêu miểu thanh âm vang vọng chân trời. Dứt lời, hư vô cao thiên bên trong 9 đạo khổng lồ vòng xoáy nhao nhao chấn động một cái. Tiếp theo, mỗi một đạo trong vòng xoáy đều có một đạo vô cùng tráng kiện cột sáng xuyên thẳng đại địa. Mỗi một cây trên quang trụ đều có rườm rà phù văn lưu chuyển, sau đó xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành phù văn dây xích, đem 9 cái khổng lồ tráng kiện cột sáng hợp thành chừng hơn vạn trượng lớn nhỏ lồng giam, đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đều bao phủ tại bên trong. Giống, giống, giống, chợt, chính là từng đạo hồn trầm tiếng long ngâm vang lên. Một tôn chừng trên trăm trượng khổng lồ long ngâm lơ lửng tại khổng lồ lồng giam phía trên, trên đó còn có long khí tại vờn quanh, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề. Thái Hư Long Cấm, nhìn thấy khổng lồ như thế thần thông lồng giam, ánh mắt độc ác lão bối tu sĩ trong nháy mắt nhìn ra đây là loại bí pháp nào. Bởi vì tại Đan Thánh Diệp Thần cùng ký chủ Doãn Chí Bình đại chiến một lần kia, bọn hắn đã từng được chứng kiến. Như vậy, nếu là chỉ có ký chủ mới có thể thi triển Thái Hư Long Cấm, người âm thầm xuất thủ kia thân phận liền rõ rành rành. Đáng chết. Thái Hư Long Cấm bên trong Diệp Thần thầm mắng một câu, cảm giác được toàn thân bạo dũng khí huyết tại bị không ngừng bị hóa giải, bàng bạc linh lực cũng bị cường đại Thái Hư Cổ Long Hồn lực lượng đè về tới đan hải. Giờ phút này, hắn tự nhiên đoán được âm thầm ra tay người là ai, nghĩ đến danh tự của người kia, nghĩ đến người kia âm hiểm xảo trá sắc mặt, hắn sát khí lạnh như băng liền không nhịn được bạo dũng. Bên này, Cơ Ngưng Xương sắc mặt cũng rất là băng lãnh, Diệp Thần có thể đoán được, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được, âm thầm ra tay người kia, ngoại trừ Hàng Nhạc ký chủ Doãn Chí Bình còn ai vào đây. Lần này, sắc mặt hai người trở nên khó coi, bọn hắn ngược lại là đánh lửa nóng chỉ lên trời, lại có chút phát giác âm thầm ẩn tàng Doãn Chí Bình. Bây giờ, hai người đấu chính là lưỡng bại câu thương, cũng là bị Doãn Chí Bình cho mua sạch. Chập chập chập, rất nhanh, chặt lưỡi âm thanh liền vang lên, Doãn Chí Bình từ không gian hư vô đi vào trong đi ra, toàn thân quanh quẩn người long khí, cười cười lạnh nghiền ngẫm, cái kia hai hàng xâm nhiên răng, coi như tại ban ngày phía dưới, đều lộ ra như vậy âm trầm đáng sợ. Doãn Chí Bình, người quan chiến trong nháy mắt nhận ra Doãn Chí Bình, hắn vậy mà giấu ở không gian hư vô, bị Thái Hư Long Cấm vây khốn, Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Xương hơn phân nửa muốn gãy ở chỗ này. Có người hí hư một tiếng, đường đường Hàng Nhạc trưởng giáo, phong vân bảng thứ nhất, cũng ưa thích trộm thi ám toán sao. Tiếng nghị luận bên trong, Cơ Ngưng Xương đã ngửa đầu nhìn về hướng Doãn Chí Bình, sắc mặt so trước đó càng băng lãnh. Cùng đối với Diệp Thần khác biệt chính là, nàng thời khắc này trong thần sắc, mang theo sát cơ là trần trụi trắng trợn. Huyền Linh Thánh Nữ lời này sai rồi. Doãn Chí Bình nhấc lên khóe miệng, cười cười lạnh, bản tôn không có ý tứ gì khác, đơn giản là muốn xin mời hai vị trở về ngồi một chút. Ta cho là ta liền đủ tiện, không nghĩ tới ngươi so ta càng tiện. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Doãn Chí Bình, thế nào, làm lớn như vậy một cái đánh lén, là sợ ta đoạt ngươi phong vân vị trí thứ nhất sao? Tần Vũ, ngươi không khỏi quá đề cao chính ngươi. Doãn Chí Bình đã nằm nghiêng tại trên vương tọa, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, trên mặt cười lạnh dáng tươi cười trở nên càng phát phồn thịnh. Cái này bức trang tốt, Diệp Thần nói, vẫn không quên đánh tan quấn quanh thân thể của hắn một cô tà ác long khí, có lẽ là uy áp quá mạnh, dù hắn chiến lực, đều bị ép tới khóe miệng tràn ra máu tươi. Một bên khác, Cơ Ngưng Xương trạng thái cũng không khá hơn chút nào, quanh quẩn thân thể hào quang không ngừng bị ma diệt, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Bây giờ hai người bọn họ đều trúng chiêu, bị Thái Hư Long Cấm ép tới không thể động đậy, tinh khí, chân nguyên cùng linh lực đều tại bị hóa giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ bị luyện chết tại trong lồng giam. Cơ Ngưng Xương vậy mà không biết, nhưng Diệp Thần cảm xúc lại là rất sâu, bởi vì hắn từng trúng qua Thái Hư Long Cấm, mà lại, để sắc mặt hắn khó coi chính là, lần này Thái Hư Long Cấm không biết so với một lần trước mạnh gấp bao nhiêu lần, chủ yếu nhất là nhiều hơn một loại thôn phệ chi lực, hắn khí huyết, chân nguyên cùng linh lực đều bị thôn phệ, ngay cả ta đều bị áp chế, âm minh tử tướng, tiên hỏa cùng thiên lôi, khôi lỗi cơ bản không có tác dụng gì. Thời khắc nguy cơ, Diệp Thần suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, dùng thiên chiếu cùng đan tổ long hồn đều có thể phá vỡ cái này Thái Hư Long Cấm. Bất quá hai loại phương pháp bất luận một loại nào đều sẽ bại lộ thân phận của ta. Diệp Thần trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Động ma đạo, không được, cái này không đáng tin cậy, cảm giác hay là thiên kiếp tới trực tiếp chút. Diệp Thần nói, vẫn không quên liếc nhìn mờ mịt hư vô, hắn tiến giai không minh cảnh lúc thiên kiếp còn bị hắn phong ấn. Cái này nếu là một trận thần phạt bổ xuống, Thái Hư Long Cấm tất nhiên sẽ bị đánh thành cặn bã, dùng thiên kiếp thật lãng phí. Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt tại hắn thần hải bên trong vang lên, dùng hoang cổ thánh thể huyết mạch chi lực. Cái này đáng tin cậy sao? Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Đáng tin cậy, cái kia nhất định phải đáng tin cậy. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, truyền âm cho Cơ Ngưng Xương, để nàng cũng động huyết mạch chi lực. Hai người huyết mạch tương hỗ là âm dương, nghe ta, chuẩn không sai. Tin ngươi một lần, Diệp Thần nói, vẫn không quên cho Cơ Ngưng Xương truyền âm. Rất nhanh, Cơ Ngưng Xương liền nghiêng đầu nhìn về hướng Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn mang theo một chút không tin thần sắc. Người xác định dạng này có thể hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần nhún vai, à, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai ta muốn chân thành hợp tác, về phần ân oán giữa chúng ta, ra ngoài lại nói, không cần ngươi nhắc nhở ta. Cơ Ngưng Xương lạnh nhạt một tiếng, hai vị, cảm giác như thế nào? Hai người đàm luận thời khắc, nhàn nhã ngồi trên hư không Doãn Chí Bình tham thẳm cười một tiếng, gian trá trong hai con người, còn lóe xâm nhiên u quang, cảm giác nghe được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, dứt lời, hắn toàn thân kim mang nổ bắn ra, có hùng hồn tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, một đạo hoàng kim long ảnh từ trong cơ thể hắn truyền ra, chính là có hoang cổ thánh thể huyết mạch chi lực biến thành. Giống, hoàng kim long ngâm tiếng gào thét rung trời, vây quanh Diệp Thần vờn quanh xoay quanh. Cùng lúc đó, phượng hoàng tê minh thanh từ Cơ Ngưng Xương trên thân vang lên, một đạo thất thải phượng hoàng từ trong cơ thể nàng vọt ra. Chính là do huyền linh chi thể huyết mạch chi lực chỗ ngưng tụ mà ra, lập tức, thánh long gào thét, thần hoàng tê minh, khổng lồ hoàng kim long ảnh cùng khổng lồ kỳ tài phượng hoàng phóng lên tận trời, đan vào một chỗ, vờn quanh xoay quanh, càn khôn trùng tế, âm dương tương hỗ là, sinh sôi ra một cỗ cường đại lực lượng. Thấy thế, Doãn Chí Bình bỗng nhiên đứng dậy, lúc này kết ấn, ngự động khổng lồ long ấn lăng thiên đè ép xuống, đó là cái gì? Người quan chiến thần sắc kinh dị nhìn xem hoàng kim long ảnh cùng thất thải phượng hoàng, hoàng cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Có lão bối tu sĩ sợ hãi than một tiếng, phá, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao hét lên một tiếng, thánh long cùng thần hoàng chỗ đan dệt ra lực lượng tại chỗ đụng ngã lăn lăng thiên xuống khổng lồ long ấn, khổng lồ thái hư long cấm lồng giam cũng theo đó tan vỡ, liền ngay cả Doãn Chí Bình cũng bị chấn động đến lùi lại nửa bước. Người hắn, mẹ nó, giam cầm vừa bị phá ra, Diệp Thần chân đạp màu vàng tinh hà, vung lên bá long đao liền thẳng hướng Doãn Chí Bình. Cong, theo kiếm chi tranh mình, Cơ Ngưng Xương cũng động, chân đạp huyền linh chi hải, cầm trong tay huyền linh thần kiếm cũng giết tới hư không. Chương 660, Phong Vân quyết đấu đỉnh cao, mắt thấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương giết đi lên, Doãn Chí Bình không những không sợ, ngược lại lộ ra hai hàng sâm bạch răng, thật sự là xem thường các người. Dứt lời, hắn cười lạnh cười một tiếng, một chưởng quét ngang, đánh ra chín đạo khổng lồ thần long cự ảnh, giống, giống, giống, chín đại thần long gào thét gầm rú, âm thanh chấn như lôi đình, mỗi một đạo thân rồng đều tràn đầy lấy từng sợi long khí, mỗi một sợi long khí đều như núi nặng nề, ép tới hư không rung mạnh, ép tới thương khung vù vù. Diệp Thần cười lạnh, cường thế bá đạo, vung mạnh đao liền lên, một đạo bổ ngang ba đạo long ảnh. Lật tay một chưởng quét ngang, lại đem ba đạo long ảnh ép thành hư vô, về phần cuối cùng ba đạo, trực tiếp bị màu vàng tinh hải bao phủ, đừng vội, còn có, Doãn Chí Bình cười cười lạnh, thái hư long ngâm hiện ra, che khuất bầu trời, cũng là như núi nặng nề, còn tại chân chính dáng lầm, nhưng dãy núi liền không chịu nổi nó áp lực, từng tòa liên tiếp sụp đổ, thấy thế, Diệp Thần tại chỗ liền muốn nghịch thiên giết tới, nhưng, Cơ Ngưng Xương tốc độ càng nhanh. Huyền linh thần kiếm vô địch, một kiếm chém ra một đạo kiếm mang tinh hà, đem cái kia lăng thiên xuống thái hư long ấn tại chỗ bổ ra. Đến tận đây, ba người lúc này mới ngưng chiến, riêng phần mình đứng ở một mảnh hư không. Một phương, Diệp Thần chân đạp màu vàng tinh hải, toàn thân kim quang lập lòe, toàn thân tràn đầy lấy màu vàng chi khí, toàn bộ thân hình đều như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, khí huyết bàng bạc, chiến ý ngập trời, giống như một tôn chiến thần đồng dạng. Một phương, cơ ngưng xương chân đạp huyền linh chi hải, toàn thân thần hà quanh quẩn, mỗi một sợi đều lộng lẫy vô cùng, mỗi một lọn tóc đều nhuộm thần hoa, khí thế cũng là dị thường cường đại, giống như một tôn dưới 9 tầng trời phàm huyền nữ đồng dạng. Một phương, Doãn Chí Bình chân đạp thái hư long hải, toàn thân long khí xoay quanh vờn quanh, thể nội có trận trận hồn trầm tiếng long ngâm vang vọng, uy áp cực mạnh, tuần bên cạnh không gian đều vặn vẹo không chịu nổi, chính muốn nổ tung, chiến lực không phải bình thường mạnh, giống như một tôn thần vương đồng dạng. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, ba người tạo thế chân vạc, khí thế từng cái cường hoành, đến mức hư không rung động, thương khung vù vù. Một màn này, nhìn tứ phương người quan chiến trở nên kích động, từng cái thần quang rạng rỡ, nhìn nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh. Hoang cổ thánh thể Tần Vũ, huyền linh chi thể cơ ngưng xương, chín thành ký chủ Doãn Chí Bình, đây chính là bây giờ đại sở kinh diễm nhất ba người nà. Có người nhịn không được sợ hãi than một tiếng, đại sở phong vân bảng hạng nhất, người thứ hai, tên thứ ba, đây tuyệt đối là phong vân bảng bên trên quyết đấu đỉnh cao. Phong vân hạng nhất đơn đấu phong vân người thứ hai, tên thứ ba, ai mạnh ai yếu đâu. Có nhiều người đã bắt đầu suy đoán trận đại chiến này kết cục. Các người, có cùng ta đối chiến tư cách? Tiếng nghị luận bên trong, Doãn Chí Bình cái kia mờ mịt lại cười lạnh thanh âm vang vọng thiên khung, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, tựa như hắn chính là thế gian vương đồng dạng. Cái này bức trang tốt, Diệp Thần treo cây tam nhì, khiêng bá long đao, một tay còn móc lấy lỗ tai. Chợt nhìn giống như là một tôn hoàng kim chiến thần, nhưng từ đó một nhìn, càng giống là một cái hai vô lại. Như vậy, các ngươi ai tới trước đâu? Doãn Chí Bình thăm thẳm cười một tiếng, tiếng cười càng là cười lạnh. Ngươi sâu như vậy, chọn hai chúng ta cũng không có vấn đề. Ta, Diệp Thần nói còn chưa từng nói xong, cơ ngưng xương liền đã động, chân đạp huyền linh chi hải, trực tiếp giết tới. Nương môn nhi này so ta còn hung à? Diệp Thần biểu thị rất xấu hổ. Không hề nghĩ tới cơ ngưng xương sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối với Doãn Chí Bình sát cơ là trần trụi trắng trợn. Muốn đánh, liền cho ngươi đánh trước. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, rất tự giác đóng vai một cái quần chúng thân phận. Còn, Diệp Thần đang khi nói chuyện, cơ ngưng xương đã chém ra tuyệt thế một kiếm, xinh xinh chém đứt thương khùng. Chỉ là, nàng một kiếm mặc dù vô địch, lại bị Doãn Chí Bình cái kia che cái này hư ảo rồng bàn tay một chưởng đẩy lui. Ngươi hại hắn bỏ mình, hôm nay không chết không thôi. Cơ ngưng xương trong lòng lẩm bẩm ngữ, sát cơ càng hơn, đột nhiên ngừng lại thân hình, một chưởng đẩy ra một biển mây. Tiếp theo chính là cửu thiên huyền linh ấn cùng cửu thiên huyền linh chỉ, không biết lượng sức. Doãn Chí Bình cười lạnh một tiếng, đại thủ hàng trời, một chưởng quét ngang, dẹp yên cơ ngưng xương biển mây. Sau đó lật tay một chưởng nghiền nát cơ ngưng xương cửu thiên huyền linh ấn. Tiếp theo thái hư một chỉ điểm ra, lần nữa bức lui cơ ngưng xương. Thiên vũ địch phàm, phong quyền tiêm trần, tam thiên hoa giới. Cơ ngưng xương một tay kết ấn, một hơi thi triển ba loại huyền linh cấm pháp. Lập tức, trên trời rơi xuống thần mưa, vô hình cánh hoa quỷ dị hiển hiện, hoặc từ không trung bay xuống, hoặc tại chiến đài tung bay. Thật sự như một cái vạn hoa thế giới, lộng lẫy rực rỡ. Cuối cùng chính là vô hình gió, tạo thành hữu hình vòng xoáy, gió cùng hoa, hoa cùng mưa đều là đều không tương quan, nhưng tam đại bí pháp tạo nên tới thế giới lại là lộng lẫy chói mắt, để tứ phương người quan chiến rất là sợ hãi thán phục. Oanh, ầm ầm, tam đại cấm pháp đan dệt ra tới lực lượng cực mạnh, nghiền ép hư không ầm ầm rung mạnh, không có lôi đình, lại là có tiếng sấm, uy lực có thể, nhưng ngươi kém xa. Doãn Chí Bình cười cười lạnh, chỉ là có chút giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay có vòng xoáy màu đen hiện ra, cấp tốc vận chuyển, mà lại cấp tốc trở nên khổng lồ. Chợt, cơ ngưng xương ba loại bí pháp đan dệt ra tới lực lượng thần bí liền bị vòng xoáy màu đen kia kéo tới phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng đều bị nuốt hết. Đây là bí pháp gì? Tứ phương người quan chiến một trận kinh dị, huyền linh tam đại bí pháp cường hoành cỡ nào, lại bị diệt dứt khoát như vậy. Chín thành độ phù hợp ký chủ quả nhiên nghịch thiên, không phải thái hư động, cách đó không xa, còn tại quan chiến Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, là một loại cực kỳ cường hoành thôn phệ thần thông, đó là thôn thiên ma công. Bỗng nhiên, thái hư cổ long thanh âm mờ mịt tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên, thôn thiên ma công. Diệp Thần lông mày nhướng lên, nói lên bí pháp này, ta vẫn là trước kể cho ngươi giảng cái kia thao thiết đi. Thao thiết, là một loại dị thường hung tàn hồng hoang mãnh thú. Sở dĩ nói bọn hắn hung tàn, là bởi vì bọn hắn đặc biệt tham ăn, mà lại thấy gì ăn đó. Từng cái đều cùng quỷ chết đói giống như, không có bọn hắn không dám nuốt, bởi vì sự cường đại của bọn nó. Cũng bởi vì bọn chúng cả tộc nhân đều có loại này tham ăn trách mao bệnh, khiến cho thời đại hồng hoang, rất rất nhiều chủng tộc vì vậy mà diệt tuyệt. Cũng chính vì vậy, vạn tộc mới quần hùng cùng nổi lên, đã đạt thành liên minh. Tại hồng hoang trung kỳ, đối với thao thiết bộ tộc tuyên chiến, trận chiến kia kéo dài gần 10 vạn năm, vạn tộc liên minh thắng, lại là tử thương thảm trọng, mà chiến bại thao thiết bộ tộc. Cũng vì vậy mà đi xa vũ trụ biên hoang, nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, vậy cái này cùng thôn Thiên Ma Công có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, thao thiết tham ăn, chính là một loại thôn thiên bí pháp. Cùng thao thiết bộ tộc đại chiến trong lúc đó, vạn tộc có đại tu vi người, bắt chước thao thiết tham ăn, khai sáng một bộ vô thượng bí pháp, mà cái kia bộ vô thượng bí pháp, chính là trong tay người thôn Thiên Ma Công. Về phần cái kia đại tu vi người, chính là người của ma tộc, sử xưng thôn Thiên Ma Tôn. Sâu như vậy, Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Bất quá bí pháp này mặc dù bá đạo, nhưng là tà ác. Thái Hư Cổ Long không có lập ung dung nói ra, thôn Thiên Ma Công từ khai sáng lúc liền có tai hại, sở dĩ xưng là ma công, là bởi vì nó chính là một loại nuốt người tinh nguyên, hồn linh tà ác bí thuật. Tu luyện ma công này, ngày sau sẽ bị oán niệm cùng lệ khí chỗ phản phệ tâm trí, mà lại ngươi nuốt càng nhiều, phản phệ liền càng mạnh, nhược tâm trí không kiên dẫn đến linh đài. Rất có thể sẽ biến thành một cái giết vào như cỏ đại ma đầu. Xem ra ngươi hiểu rất rõ cái này thôn thiên thần thông. Diệp Thần cười nhìn Thái Hư Cổ Long. Ta thế nhưng là Thái Hư Cổ Long. Cái gì không biết? Ngươi biết. Cái kia Doãn Chí Bình thể nội Thái Hư Cổ Long hồn hẳn là cũng biết. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Xem ra, Doãn Chí Bình thôn thiên ma công chính là nó truyền cho Doãn Chí Bình. Cái này ta còn thực sự không biết. Thái Hư Cổ Long lắc lắc đầu. Chúng ta đã từng là một thể. Nhưng bị huyền thần chém thành ba đạo đằng sau, kế thừa ký ức không giống nhau. Ta thông hiểu bí pháp thần thông, mặt khác hai cái Thái Hư Cổ Long hồn không nhất định sẽ, mà bọn chúng thông hiểu bí pháp thần thông, ta cũng không nhất định biết. Cái này ta hiểu, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta nói, ngươi sẽ không chuẩn bị một mực xem kịch đi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, tựa như có thể thông qua chín cái phân thân. Nhìn thấy Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình đại chiến tràng cảnh, người trước đó bạn gái có thể không phải là đối thủ của Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình thể nội có Thái Hư Cổ Long hồn, nó hẳn là hiểu rất rõ thần tộc bí pháp tai hại. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi dương mắt nhìn về hướng một phương khác hư không. Nơi đó, Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình đại chiến lửa nóng ngập trời. Để hắn ngạc nhiên là, hôm nay Cơ Ngưng Xương có chút khác thường, giống như phát điên đồng dạng. Không chút nào kế đại giới công kích, chỉ là, nàng mặc dù chiến lực vô song, nhưng lại bị Doãn Chí Bình áp chế gắt gao. Cũng đúng như Thái Hư Cổ Long nói, nàng huyền linh bí pháp cũng mỗi lần thi triển đều sẽ bị khắc chế. Hoa Mỹ Nghê Thường phía trên, nhuộm đầy huyền linh chi huyết. Trái lại Doãn Chí Bình, hắn cơ bản cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, chiến lực chỉ cường hoành, để Diệp Thần đều có chút kiêng kỵ, ổn chiếm thượng phong, mà lại mỗi lần thi triển bí pháp thần thông. Đều để Cơ Ngưng Xương chật vật không chịu nổi. Mặc dù ta rất muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng nhìn ngươi phách lối như vậy, lão tử chính là khó chịu. Diệp Thần lúc này một bước đạp vỡ hư không, đánh giết tới. A, Tần Vũ cũng muốn gia nhập đại chiến. Diệp Thần cử động, để tứ phương người quan chiến ánh mắt sáng lên. Tám thành là, có lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Xem ra, hắn đây là cùng Cơ Ngưng Xương liên thủ diệt Doãn Chí Bình. Cứ như vậy, hắn nhưng chính là phong vân bảng bên trên hạng nhất, phong vân bảng người thứ hai, tên thứ ba liên thủ đối kháng phong vân bảng hạng nhất, trận chiến này vậy liền đặc sắc, ánh mắt mọi người đều trở nên sáng như tuyết, thưởng ngươi một đào, mọi người nói chuyện thời khắc, Diệp Thần đã sát nhập vào vòng chiến, hai lời một câu không nói nhiều, Lăng Thiên chính là một đạo cái thế đao mang, thấy thế, vừa muốn vận dụng bí pháp trọng thương Cơ Ngưng Xương Doãn Chí Bình, không có không khỏi nhíu một cái, chợt, hắn bỗng nhiên đưa tay, phủ kín hư ảo vuốt rồng bàn tay nghịch thiên phái ra một trường, tại chỗ làm vỡ nát Diệp Thần đao mang. Thế nào, người cũng muốn chơi chơi? Doãn Chí Bình cười lạnh nhìn xem Diệp Thần. Ta đao này, chuyên chém súc sinh. Diệp Thần không có đi nhìn Doãn Chí Bình, mà là hướng bá long đao bên trên hà ra từng hơi, sau đó cũng còn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi một chút. Nghe vậy, Doãn Chí Bình ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên có chút âm tàn. Giúp ta giết hắn, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Bên này, thân hình chật vật Cơ Ngưng Xương truyền âm cho Diệp Thần. Chương 661, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Giúp ta giết hắn, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Đang lúc Diệp Thần lau hắn Bá Long Đao thời điểm, Cơ Ngưng Xương truyền âm bay vào hắn thần hải. Nghe nói như thế, Diệp Thần lông mày nhướng lên, tiếp tục lau sạch lấy Bá Long Đao. Ta nói, người cùng hắn có cừu hận lớn như vậy, không chết không thôi. Cơ Ngưng Xương thanh âm đạm mạc, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy chờ mong, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hy vọng Diệp Thần có thể giúp nàng, bởi vì bằng một mình nàng chi lực, còn xa xa giết không chết Doãn Chí Bình. Không chết không thôi, Diệp Thần lông mày lần nữa chọn lấy một chút, trong đầu không khỏi bắt đầu miên man bất định, đó chính là Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình ở đâu ra cừu hận lớn như vậy, chỉ là, hắn làm sao biết, nàng liều mạng như vậy muốn chạm Doãn Chí Bình, không làm danh lợi, không làm lập trường, cũng không vì vinh quang, hết thảy đều là bởi vì Doãn Chí Bình hại chết một cái nàng quan tâm người, chỉ là, nàng lại làm sao biết, cái kia hắn quan tâm cái kia người, giờ phút này đang cùng nàng vui sướng tán gẫu, giống, giống, giống, hai người nói chuyện thời khắc, chấn thiên động địa tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, Doãn Chí Bình Thái Hư Long Hải đã mãnh liệt mà tới, nhắc tới Thái Hư Long Hải hoàn toàn chính xác không phải bình thường bá đạo, toàn bộ đều là do long khí cùng long hồn xen lẫn mà thành, ẩn chứa lực lượng thần bí, trong lúc đó còn có long hồn chi lực cùng long khí chi lực hội tụ thành cự long, thanh thế đặc biệt to lớn. Chính là một đường nghiền ép lấy hư không cuồn cuộn mãnh liệt. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao động thủ. Một phương, Diệp Thần tế ra Thánh Thể Chi Hải. Một phương, Cơ Ngưng Xương tế ra Huyền Linh Chi Hải. Một cái kim quang sáng chói, một cái ba màu thần hà lộng lẫy. Oanh, ầm ầm. Lập tức, hư không lại bắt đầu oanh minh. Thánh Thể Chi Hải cùng Huyền Linh Chi Hải đã là lật trời cuồn cuộn, thẳng đến Doãn Chí Bình Thái Hư Long Hải mà đi. Mà lại, để cho người ta kinh dị là, Diệp Thần Thánh Thể Chi Hải cùng Cơ Ngưng Xương Huyền Linh Chi Hải tại cuồn cuộn ở giữa, vậy mà dung hợp ở cùng nhau, cũng không phải là hai người thi lực, mà là cả hai tiên thiên dung hợp. Oanh, chợt, hư không nổ tung, đều là bởi vì Thánh Thể Chi Hải cùng Huyền Linh Chi Hải dung hợp, xen lẫn thành một mảnh hỗn độn chi hải, khí thế càng là to lớn, thần quang vô hạn, uy lực vô địch, trong lúc đó tràn đầy mỗi một sợi khí tức, đều như núi nặng nề. Tại chỗ nghiền chết một cái không minh cửu trọng thiên tu sĩ giống như chơi đùa. Cái này cũng được. Nhìn thấy quái dị như vậy hình ảnh, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi bây giờ minh bạch đi. Thái Hư Cổ Long thanh âm mờ mịt hợp thời vang lên. Ta đã sớm nói, Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể kết hợp có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Phải biết, bọn hắn kết hợp huyết mạch thế nhưng là tạo ra được vạn cổ nhất đế. Ngươi đừng nói, ta hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Diệp Thần hí hư một tiếng, cho nên nói, vì hậu thế, nên lên thì lên, lan, đụng đụng, hai người nói chuyện thời khắc, tứ phương đều là thanh âm như vậy, bởi vì tại bọn hắn chú mục phía dưới, Thánh Thể Chi Hải cùng Huyền Linh Chi Hải dung hợp Hỗn Độn Chi Hải, cùng Doãn Chí Bình Thái Hư Long Hải chạm vào nhau, oánh, tại chỗ, một đạo hồn trầm tiếng rên rỉ vang vọng hạo vũ thương khung, ba động khủng bố giống như hư không tùy theo nổ tung, kéo dài dãy núi. Cũng bởi vì không chịu nổi loại áp lực này, từng tòa cự sơn nguy nga từng tòa sụp đổ, dưới vạn chúng chú mục, chia cắt vùng thế giới kia. Tại hư thiên phía trên tranh hùng, ức vạn thần quang tại nổ bắn ra, bất quá, có thể nhìn thấy chính là, Doãn Chí Bình Thái Hư Long Hải mặc dù bá đạo, nhưng lại bị Hỗn Độn Chi Hải dường như áp chế. Phải biết, cái kia Hỗn Độn Chi Hải thế nhưng là hai loại nghịch thiên huyết mạch bản nguyên chi lực đan dệt ra tới. Há lại hắn Thái Hư Long Hải có thể so sánh với, nếu không có bản thân hắn thực lực mạnh mẽ, lại có Thái Hư Cổ Long Hồn chi lực để chống đỡ, cái kia Thái Hư Long Hải tại chỗ liền sẽ bị nghiền ép, bị nuốt hết. Bên này, mắt thấy chính mình Thái Hư Long Hải bị áp chế, Doãn Chí Bình sắc mặt có chút âm trầm, mở làm, đối diện, Diệp Thần đã như một đầu man hoang mãnh thú đánh tới, cuốn sạch lấy ngập trời huyết khí, xuất thủ vẫn như cũ dứt khoát bá đạo. Bát hoang chảm đao mang cũng là hoàn toàn như trước đây vô địch. Doãn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, lật tay một chưởng đẩy lui Diệp Thần. Cong, rất nhanh, sát kiếm tranh minh thanh vang lên. Cơ Ngưng Xương thân hình như quỷ mị, như một đạo thần hồng giết tới. Một kiếm vô địch, có ba màu thần quang vờn quanh thân kiếm, xuyên thủng không gian hư vô, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Doãn Chí Bình sắc mặt khó coi, biết tránh không khỏi, toàn thân phủ kín một loại lực lượng thần bí, âm vàng. Cơ Ngưng Xương một kiếm mặc dù đánh trúng vào Doãn Con Bình, nhưng lại bởi vì loại kia lực lượng thần bí cách trở, khiến cho kiếm đạo trệch hướng quy tích. Lúc đầu đâm về Doãn Chí Bình lồng ngực một kiếm, lại là trệch hướng đến bả vai, chỉ là tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, đó là Thái Hư Na Di. Diệp Thần vung mạnh đao lại đến, một bên tiến công, một bên truyền âm cho Cơ Ngưng Xương, bí pháp này có thể chuyển di tổn thương, trước ngươi một kiếm, chính là bị rời đi, ngươi thật giống như hiểu rất rõ bí pháp của hắn. Cơ Ngưng Xương cũng theo Diệp Thần lần nữa thẳng hướng Doãn Chí Bình, nếm qua hắn thua thiệt, tự nhiên là thêm kiến thức. Diệp Thần rất tùy ý đáp lại một câu, trước ngươi cùng hắn đấu qua. Cơ Ngưng Xương chém ra một kiếm, vẫn không quên dành thời gian ghé mắt nhìn Diệp Thần một chút. Xem như thế đi, Diệp Thần nói, lần nữa vung mạnh đao bổ ra một đạo đao mang, sau đó lật tay lấy ra Vu Hoàng Chiến Mâu, một mâu xuyên thủng hư không, kém chút liền xuyên thủng Doãn Chí Bình lồng ngực. Tiếp theo, Cơ Ngưng Xương đánh giết tiến lên, một kiếm chém ra một đạo thần hồng kiếm mang, lật tay chính là Cửu Thiên Huyền Linh Ấn cùng Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, hai người đã từng hợp tác qua, phối hợp hết sức ăn ý, tương hỗ là chủ công, một cái hoang cổ thánh thể, một cái huyền linh chi thể, đều thân phụ bá đạo sức khôi phục, cũng đều thân kiêm bá đạo công phạt bí thuật, đánh chín thành độ phù hợp ký chủ đều không ngừng lui lại, mà lại, đã từng cùng Doãn Chí Bình đối chiến qua Diệp Thần rất là quen thuộc Doãn Chí Bình sáo lộ, tăng thêm có Thái Hư Cổ Long cái này bách khoa toàn thư làm giải thích, càng là như hổ thêm cánh, mà hắn tại trong đại chiến lại không ngừng là Cơ Ngưng Xương trình bày, đến mức Doãn Chí Bình rất nhiều bí thuật mặc dù cường hoành bá đạo, lại là mỗi lần thi triển đều sẽ bị hai người xảo diệu hóa giải. Lại nhìn Doãn Chí Bình, sắc mặt đã cực độ âm trầm, hắn mặc dù chín thành độ phù hợp ký chủ, có Thái Hư Cổ Long hồn chi lực để chống đỡ, chiến lực vô song, nhưng hắn hay là quá coi thường trước mặt Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, hai người liên thủ, phối hợp dị thường ăn ý, để thân hình hắn chật vật không chịu nổi. Oanh, ầm, âm vang, loảng xoảng, thiên chi hạ, đều là thanh âm như vậy, ba người một cái như hoàng kim chiến thần, một cái như cửu thiên huyền nữ, một cái như cái thế thần vương, đại chiến trường cảnh rất là to lớn, nhìn tứ phương người quan chiến thần quang rạng rỡ, tiếng thán phục hải triều một mảnh vượt trên một mảnh, rất nhanh, chín thành ký chủ Doãn Chí Bình đơn đấu sát thần Tần Vũ cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương tin tức liền truyền khắp toàn bộ Nam Sở, lại từ Nam Sở truyền đến Bắc Sở. Tiếp theo chính là toàn bộ đại sở, lập tức, vốn là xôi trào đại sở, lần nữa xôi trào, tình huống như thế nào a? Không phải Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Xương tại đại chiến sao, Doãn Chí Bình từ đâu xuất hiện, ai biết hắn là từ đâu xuất hiện, bất quá lần này đại chiến nhất định tinh diệu tuyệt luân, đại sở phong vân bảng hạng nhất đơn đấu đại sở phong vân bảng người thứ hai, tên thứ ba, ngẫm lại liền kích động, đây chính là trong truyền thuyết nam nữ phối hợp làm việc không mệt mỏi sao. Thiên Thu Cổ Thành, bình thường lão gia hỏa, bình thường tiểu gia hỏa, bình thường không lớn không nhỏ già trẻ gia hỏa lại tụ ở cùng nhau. Từng cái lời nói thấm thía, chúng ta nếu không đi qua giúp đỡ chút. Tô gia lão tổ thăm dò tính nói một câu, không có chuyện, tiểu tử kia át chủ bài nhiều nữa đâu, không chết được, giết. Tần Vũ cùng Doãn Chí Bình đều phải chết. Chính Dương Tông cường giả đã thẳng đến nơi này mà đến rồi, tốc độ cực nhanh. Mà lại đã làm tốt diệt sát Tần Vũ cùng Doãn Chí Bình chuẩn bị, giết. Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Xương đều phải chết. Hàng Nhạc Tông cường giả cũng ở trên đường, giết. Tần Vũ, Doãn Chí Bình cùng Cơ Ngưng Xương đều phải chết. Thanh Vân Tông cường giả nhất sâu nhất bá khí. Dù sao không có nhà bọn hắn người, hiện tại diệt. Về sau cũng ít ba cái đại địch. Như vậy, vấn đề tới, vô luận ba nhà phương nào tới trước, Diệp Thần vai trò Tần Vũ cũng sẽ là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không biết được, để Diệp Thần biết ba nhà ý nghĩ lúc, biểu lộ có thể hay không rất đặc sắc. Không biết được, để Diệp Thần biết Trung Giang bọn hắn giờ phút này ngay tại Thiên Thu Cổ Thành uống tiểu tử nhi lúc lại sẽ không rất đau dạ dày. Nhà người ta đều người đến, các người mẹ nó liền sẽ không ý tứ phái hai người tới chống đỡ giữ thể diện. Chương 662, ăn ý phối hợp, quanh, ầm, ầm ầm. Tứ phương cường giả ngay tại chạy đến thời điểm, Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình đại chiến vẫn như cũ tiến hành lửa nóng chỉ lên trời. Có thể nhìn thấy chính là, Doãn Chí Bình rơi xuống hạ phong, dù hắn chiến lực, cũng không chịu nổi Diệp Thần liên thủ với Cơ Ngưng Xương công kích. Từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh lui lại, mỗi lần nhớ tới thân trang cái bức, đều sẽ bị đánh trở về. A, chẳng biết lúc nào, Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ vang vọng thiên khung, một trưởng hoành thiên ép hướng về phía Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Hắn là tóc tai bù xù, sắc mặt có chút dữ tợn, lại không trước đó loại kia cười lạnh dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đại Thiên Long Ấn, cửu chuyển huyền thiên, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình đánh ra cái thế thần thông, đánh nát Doãn Chí Bình trưởng ấn. Liền ngay cả Doãn Chí Bình bản thân đều bị chấn động đến đạp đạp lùi lại, mỗi lùi một bước, đều sẽ đạp nát một mảnh hư không. Huyền Linh Thần Quyết, Cơ Ngưng Xương xuất thủ lần nữa, một kiếm đâm ra một đạo thần mang, thẳng bức Doãn Chí Bình mi tâm mà đi. Thái hư động, Doãn Chí Bình bỗng nhiên ổn định thân hình, lòng bàn tay có vòng xoáy hiện ra, nuốt lấy Cơ Ngưng Xương một kiếm thần mang. A không đúng, chuẩn xác hơn tới nói, là đem Cơ Ngưng Xương một kiếm thần mang đi vào trong lỗ đen không gian, cho ngươi đến cái lớn. Diệp Thần giết đi lên, một bước đạp thiên, tay cầm Bá Long đao, lăng thiên một chém, cái gì đều không có, cái này dứt khoát bá đạo. Thấy thế, sắc mặt dữ tợn Doãn Chí Bình lật tay lấy ra Thái Hư Long kiếm, một kiếm chọc lên, chạm phá Diệp Thần cái kia lăng thiên xuống đao mang màu vàng. Dù là Diệp Thần đều bị chấn động đến lui về sau một bước, Doãn Chí Bình vừa muốn giết tới trước, nhưng lông mày lại là mãnh liệt nhíu một chút, bỗng nhiên nhìn về hướng một phương hướng khác, bởi vì Cơ Ngưng Xương động đại triều, nghiêng nhìn mà đi, đó là một tôn chừng trên trăm trượng khổng lồ linh kính, đứng lặng giữa thiên địa, toàn thân lóe ra huyễn quang dị sắc, tràn đầy lấy từng sợi thần huy, mà Cơ Ngưng Xương đã hóa thành người trong kính, cửu thiên huyền linh kính. Doãn Chí Bình dường như nhận biết bí pháp này, càng thêm biết bí pháp này khủng bố, chợt, chuẩn bị tiến công Diệp Thần hắn, bỗng nhiên quay lại thân thể, hướng về Cơ Ngưng Xương đánh giết mà đi. Đi đâu? Diệp Thần tên này đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội phá hư Cơ Ngưng Xương phóng đại chiêu, một bước vượt ngang trực tiếp chặn đường đi của hắn lại, một đao bổ ra đằng sau, liền chơi bạc mạng phóng đại chiêu. Hỗn đàn, Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, nhưng lại không thể không ra tay ứng đối, không ngừng huy động cánh tay, từng cái thế thần thông liên tiếp đánh ra. Oanh, ầm, ầm ầm, lần này, vốn cũng không bình tĩnh thiên địa, trở nên ầm ầm không ngừng. Hư thiên phía trên, súc sinh giống như hai người, triển khai bí thuật đối oanh. Diệp Thần thân phụ hoang cổ thánh thể bản nguyên, khí huyết ngập trời, sinh mệnh lực mạnh mẽ, tăng thêm phân thân không ngừng truyền thâu đại địa tinh nguyên cùng tinh thần chi lực, để hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển bí pháp. Doãn Chí Bình cũng là bật hách trạng thái, không chỉ có thân phụ thái hư cổ long hồn, mà trong cơ thể hắn có thái hư cổ long chú. Này chú ấn rất là ác độc, có thể không chút kiêng kỵ từ thân phụ tử chú trên thân người hấp thu bổ sung, trèo chống hắn vùng phí. Hai người đều là bật hách trạng thái, bí thuật đối oanh bày biện ra một mảnh hoa mỹ hình ảnh, che đậy lớp mặt đất, chập chập chập. Tứ phương người quan chiến nhìn thấy cái này thật lớn tràng cảnh, không khỏi thổn thức tắc lưỡi, hai người này là súc sinh sao, dạng này chơi bạc mạng phóng đại chiêu, cái này linh lực nên có bao nhiêu bàng bạc à. Cái này nếu là phổ thông không minh cảnh nhất trọng, liền xem như thân phụ đan hải, cũng đã sớm lấy hết linh lực, nếu không thế nào nói bọn hắn ngưu bức đâu. Cái đỉnh cái sâu tạc thiên na, kinh hóa vạn thiên, cửu chuyển huyền linh. Tiếng nghị luận bên trong, hóa thân người trong kính Cơ Ngưng Xương khẽ quát một tiếng, nàng đã giơ lên cánh tay ngọc, chỉ phía xa cùng Diệp Thần đại chiến Doãn Chí Bình. Ông, lập tức, cửu thiên huyền linh kính vù vù rung mạnh một chút, chợt, chính là sát kiếm tranh minh thanh âm. Một đạo thần mang từ trong kính bắn ra, thần mang phía trên quanh quẩn lấy ba màu thần quang, mang theo dễ như trở bàn tay uy lực, một đường xuyên thủng không gian hư vô, thẳng bức Doãn Chí Bình mà đi. Cảm giác được cái kia đạo thần mang khủng bố, còn tại cùng Diệp Thần tiến hành bí thuật đối oanh Doãn Chí Bình, thần sắc lập tức run lên. Thái hư động, lúc này, Doãn Chí Bình lần nữa đưa tay, vòng xoáy hiện ra, liên tiếp lỗ đen không gian, muốn nhờ bí pháp này, đem Cơ Ngưng Xương thần mang chuyển rời đến trong lỗ đen không gian. Người coi ta không tồn tại sao? Diệp Thần gậy quấy phân heo này lại đánh giết mà tới, lăng thiên một đạo dứt khoát bá đạo, đáng chết. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, nếu là đi cản Diệp Thần đao mang, hắn tất nhiên sẽ bị Cơ Ngưng Xương thần mang làm bị thương. Nếu là đi cản Cơ Ngưng Xương thần mang, hắn tại chỗ liền có bị Diệp Thần sinh bổ khả năng. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên lui lại, muốn dùng cái này đến tranh thủ ở giữa, bỏ lỡ cái này thời gian này kém, cho ta cấm. Diệp Thần một tay kết ấn, thi triển giam cầm bí pháp, cầm giữ phương viên ngàn trượng hư vô cao thiên. Tại chỗ, còn tại cấp tốc lui lại Doãn Chí Bình, thân thể bỗng nhiên trì trệ, cong, theo kiếm chi tranh mình, cơ ngưng xương ba màu thần mang trong nháy mắt giết tới, vừa mới phá vỡ giam cầm Doãn Chí Bình tại chỗ liền trúng chiêu, dù là có thái hư na di bí pháp, cũng vẫn như cũ bị thương tổn tới, lồng ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu đi ra, các ngươi quả thật nên chết. Doãn Chí Bình tiếng giống giận dữ như lôi đình, sắc mặt dữ tợn như là ác quỷ đồng dạng, chợt, hắn mi tâm có thần quang quanh quẩn. Tiếp theo, một mảnh thần huy bay ra, xuyên thẳng hư thiên, cẩn thận ngưng nhìn, đó là một tấm hào quang bốn phía địa đồ. Lúc này, quang hoa lóe sáng, khổng lồ địa đồ bỗng nhiên triển khai, chừng mấy trăm trượng rộng, dài hàng ngàn trượng, giống như một tràng thác nước màu bạc từ trời mà xuống. Tại đêm khuya tối thùi, lộ ra đặc biệt sáng chói chói mắt. Đồ này Nam Bắc tung hoành, đồ vật tung duỗi, chính là dùng đại thần thông lạc ấn đi ra, rất là mênh mông. Phía trên mỗi một tòa núi lớn, mỗi một đầu thường xuyên, mỗi một tòa cổ thành, đều đánh dấu 10 phần rõ ràng. Mặc dù đây là một tấm bản đồ, nhưng Diệp Thần chỉ cảm thấy ở tại trước mặt, rất là nhỏ bé, bởi vì nó thật sự là quá mức rộng lớn. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, tại chỗ, người quan chiến bên trong liền có lão bối tu sĩ thần quang sáng chói, nhìn chòng chọc vào cái kia khổng lồ thần đồ. Tiên bối, cái gì là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ? Đó chính là thần hoàng năm đó chinh chiến đại sở chỗ khắc xuống Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ một bộ phận. Có đạo pháp cao thâm lão tiền bối mở miệng giải thích, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ chính là một tấm bao quát toàn bộ đại sở địa đồ. Năm đó thần hoàng huyền thần đi về cõi tiền, đại sở huyền tông nội loạn, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng theo đại sở huyền tông sụp đổ mà phân liệt. Người ta nhìn thấy chương này, hẳn là chỉ là nam sở địa đồ, về phần còn lại bộ phận, không biết lưu lạc đến địa phương nào, vậy cũng không vẹn vẹn địa đồ, còn có một tôn pháp khí. Có người hít sâu một hơi, đầy mắt kính sợ hãi thán phục, pháp khí, oanh, nghị luận hải triều bên trong, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ run rẩy một chút, kinh thế uy áp ẩm vang hiện ra, vùng hư không kia toàn bộ đều sụp đổ xuống tới, ngô, tại chỗ, Diệp Thần rên lên một tiếng, cả người đều lảo đảo một chút, kém chút bị ép tới quỳ một chân trên đất, liền ngay cả toàn thân bốc lên khí huyết đều bị ép về tới thể nội, trên lưng tựa như là cõng một tòa 8.000 trượng cự nhạc, răng rắc, rất nhanh, linh kính thanh âm vỡ vụn liền vang lên, cơ ngưng xương cửu thiên huyền linh kính vỡ vụn, mà nàng cũng đừng bức ra linh kính, bị Cửu Châu Huyền Thiên Đồ ép tới lảo đảo một chút, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Cơ ngưng xương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem dựng thẳng treo hư thiên bộ kia khổng lồ thần đồ, ba tông thủy tổ tạo thành pháp khí, quả nhiên không phải trò đùa. Diệp Thần khí huyết bốc lên, đột nhiên ngừng lại thân hình, đầy mắt sợ hãi than nhìn xem Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, sớm nghe Dương Đình Thiên nói lên, hôm nay nhìn thấy, hay là để hắn mở rộng tầm mắt, cho ta chấn áp. Tứ phương chấn kinh âm thanh bên trong, Doãn Chí Bình nổi giận tiếng vang triệt thiên khung, chợt. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ lần nữa run run, kinh thế uy áp lần nữa hiện ra, ép tới đại địa đều băng liệt. Chương 663, tướng vợ chồng, oanh, theo Doãn Chí Bình một tiếng nổi giận, Cửu Châu Thiên Huyền Đồ lần nữa run run, kinh thế uy áp lần nữa cường hoành một phần, ầm ầm. Tại chỗ, hư không bị ép tới sụp đổ, lăng thiên uy áp, đem dãy núi còn sót lại vài tòa tàn phá đại sơn ép thành cho bụi, liền ngay cả đại địa cũng theo đó đã nứt ra. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cường đại, rung động tứ phương, phốc, phốc, chợt, Diệp Thần cùng cơ ngưng xương liền nhao nhao thổ huyết, lờ mờ có thể nghe được là, hai người thể nội đều có xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, chấn áp, Doãn Chí Bình lần nữa nổi giận một tiếng, bằng người, cũng xứng, Diệp Thần khí huyết bốc lên, lần nữa đã ngừng lại thân hình, mi tâm kim quang sáng chói, một tôn tiểu đỉnh bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, ông, theo một tiếng vù vù tiếng vang lên, Đại La Thần Đỉnh nở rộ thần huy, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy lấy huyền dị chi khí, rót thành thác nước màu vàng, mỗi một sợi đều nặng nề vô cùng, trên đó độn giáp chữ thiên tự hành vận chuyển, trong lúc đó cũng có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, ông, lại là một tiếng vù vù, cơ ngưng xương cũng động bản mệnh linh khí, đó là một tôn bảo liên đăng, óng ánh sáng long lanh, toàn thân quanh quẩn lấy ba màu thần quang, cũng là tràn đầy lấy thần hoa, rất là lộng lẫy. Ông, Diệp Thần Đại La Thần Đỉnh cùng Cơ Ngưng Xương Bảo Liên đang nhao nhao thăng nhập cao thiên, hai người lẫn nhau vờn quanh, thần uy đán vào lẫn nhau, vậy mà thật sự ngăn trở Cửu Châu Huyền Thiên Đồ kinh thế uy áp. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Thiên Đồ uy áp bị ngăn trở, nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đều biết, pháp khí là cần pháp lực mới có thể khôi phục uy lực cường đại, cho nên nói, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ hiện ra cũng không phải là toàn bộ uy lực, nếu là do thiên cảnh tu sĩ đến chấp trường, hai người tại chỗ liền sẽ bị ép thành cho bụi. Ngươi địa đồ này, giống như không thế nào có tác dụng à, ngăn trở Cửu Châu Huyền Thiên Đồ uy áp. Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Doãn Chí Bình, bị áp chế khí huyết có trào lên đi ra, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Một bên khác, Cơ Ngưng Xương khí thế cũng theo đó khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hoa Mỹ Thần Hà lần nữa quấn quanh thân thể. So với Diệp Thần, nàng đôi mắt đẹp quét qua dựng thẳng treo hư thiên Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Ánh mắt lại là rơi vào Diệp Thần Đại La Thần Đỉnh phía trên. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Đại La Thần Đỉnh bất phàm. Đặc biệt là nhìn thấy vờn quanh Đại La Thần Đỉnh bên trên độn giáp chữ thiên. Nàng đôi mắt đẹp đứng còn lóe thơm ý chi quang. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Doãn Chí Bình tiếng gầm gừ vang vọng thiên khung, oanh, theo một tiếng oanh minh, hắn hình thái thay đổi, toàn thân một mắt trần có thể thấy tốc độ chụp lên một tầng thái hư long giáp, cuồn cuộn long khí mãnh liệt cuồn cuộn, tạo thành một con rồng, vờn quanh hắn quanh thân, chỗ mi tâm càng có một đạo hình rồng phù văn hiển hiện, khí thế của hắn sinh sinh kéo lên một cái cấp bậc, người coi lão tử là dọa lớn. Diệp Thần hừ lạnh, người thứ nhất giết tới. Tay trái bá long đao một đao đánh ra một đạo cái thế đao mang. Tay phải vu hoàng chiến mâu dung hợp rất nhiều bí pháp. Một mâu xuyên thủng không gian hư vô. Giết. Doãn Chí Bình không lùi mà tiến tới. Thái hư nhất kiếm tại chỗ chém nát Diệp Thần đao mang. Lật tay một chưởng lại chấn khai vu hoàng chiến mâu. Cửu thiên huyền linh. Cấm. Cửu thiên huyền linh. Chấn. Cửu thiên huyền linh. Diệt. Bên này, Cơ Ngưng Xương chém ra tuyệt thế một kiếm đằng sau. Liền nhanh chóng kết động thủ ấn. Xuất thủ chính là tam đại cấm pháp. Lúc này, Doãn Chí Bình dưới chân nổi lên một tòa quỷ dị đại trận, sinh sinh đem hắn giam cầm. Tiếp theo chính là một cái chừng 50 trượng khổng lồ hoa sen hiển hiện, mà Doãn Chí Bình liền ở vào hoa sen trung tâm. Chỉ gặp hoa sen kia cánh hoa óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy hoàn mỹ, nhao nhao hướng về trung ương bao khỏa mà đi, dường như muốn biến thành một cái nụ hoa, đem Doãn Chí Bình chấn áp ở trong đó. Phốc, Doãn Chí Bình tại chỗ thổ huyết. Linh lực bị áp chế, toàn thân long khí cũng bị áp chế, vây khốn hắn hoa sen, dâng lên ba màu khí, vậy mà không ngừng ma diệt cùng hóa giải hắn khí huyết, phá cho ta. Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, gào thét gầm rú, còn chưa chờ hoa sen hoàn toàn khép lại, trong cơ thể hắn liền xông ra một đạo hư ảo long hồn, sinh sinh nứt vỡ hoa sen, cường thế giết đi ra. Phốc, lần này, đổi Cơ Ngưng Xương thổ huyết, gặp kinh khủng phản vệ, giết. Doãn Chí Bình thẳng đến Cơ Ngưng Xương đánh tới, trong tay nắm vuốt cái thế thần thông, dường như phải thừa dịp Cơ Ngưng Xương lọt vào phản vệ thời khắc đem hắn giải quyết. Giải quyết Cơ Ngưng Xương, vậy còn dư lại Diệp Thần liền dễ làm nhiều. Ngươi luôn luôn coi nhẹ ta, để cho ta thật mất mặt à. Bên này, Diệp Thần gậy quấy phân heo này lại chặn đường đi của hắn lại. Con hàng này ngược lại là sinh long hoạt hổ, khí huyết không giảm ngược lại tăng, cuồn cuộn, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Mà hắn giống như một đầu súc sinh đồng dạng, tay trái bá long đao, tay phải vu hoàng chiến mâu, rất là hung mãnh. Nhìn thấy Diệp Thần, Doãn Chí Bình khí liền không đánh một chỗ đi ra, mỗi đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần liền đi ra quấy rối, để hắn rất là nén giận, cho ta chấn áp. Doãn Chí Bình nổi giận một tiếng, nhất trưởng kinh thiên, một tòa hư ảo cự sơn lang thiên mà xuống, rất là nặng nề, vừa mới xuất hiện, liền áp sập hư không, phá cho ta. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, nghịch thiên một quyền rất là bá tuyệt, một quyền đánh xuyên qua hư ảo đại sơn, oanh, ầm, ầm ầm, hai người lập tức đại chiến ở cùng nhau, thanh thế rất là to lớn, mà đổi thành một bên, Cơ Ngưng Xương đã dốc hết toàn lực áp chế phản vệ chi lực, khí thế lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, thân hình như quỷ mị giống như gia nhập vòng chiến, xuất thủ chính là cái thế thần thông, giết. Doãn Chí Bình gào thét. Càng cường đại hơn khí huyết trào lên mà ra, như một đầu hồng hoang cự long đồng dạng thẳng hướng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến lại nổi lên, thanh thế trở nên càng thêm to lớn, đối chiến cũng theo đó trở nên thảm liệt. Giờ phút này, dù là hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân cùng huyền linh chi thể khủng bố sức khôi phục đều toàn thân nhuộm đầy máu tươi, so sánh Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, Doãn Chí Bình hình thái càng là chật vật, bị Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương ăn ý công kích đánh chính muốn phát cuồng, mặc dù có chửa phụ thái hư cổ long hồn, cũng vẫn như cũ bị áp chế, chập chập chập, mắt thấy như vậy kinh diễm khoáng thế đại chiến, người quan chiến lại là một trận thổn thức tắc lưỡi. Rất lâu chưa từng sau khi thấy được như vậy tinh diệu tuyệt luân đại chiến, bây giờ đại sở thế hệ tuổi trẻ kinh diễm nhất ba người, bọn hắn đại chiến, có thể ghi vào sử sách, sát thần Tần Vũ, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương, chín thành ký chủ Doãn Chí Bình, bọn hắn bên trong một cái, ngay khác hẳn là đại sở hoàng giả, theo ta thấy, tám thành là cái kia Doãn Chí Bình, có lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, đơn đấu Tần Vũ cùng Cơ Ngưng Xương hai người mà không bại. Hắn coi là thật không thẹn đại sở phong vân bảng hạng nhất. Ta cũng là nhìn như vậy. Hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Bất quá, bọn hắn phân tích có lẽ tồn tại cực lớn sai sót. Doãn Chí Bình đơn đấu Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương mà không bại. Việc này hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Thần không hề động toàn lực. Vì che giấu thân phận của mình, Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực. Nếu là nơi này chỉ có hắn cùng Doãn Chí Bình hai người, đỉnh phong chiến lực phía dưới, hắn không hề yếu Doãn Chí Bình. Trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này còn không phải một cái chân chính không minh cảnh tu sĩ, bởi vì hắn còn chưa độ thiên kiếp. Nếu là đi qua thiên kiếp tẩy lễ đằng sau, chiến lực của hắn cùng lúc này nhất định không phải một cái cấp bậc. Oanh, ầm, ầm ầm, kinh thiên oanh minh vẫn còn tiếp tục. Ba người một bên đại chiến một bên chuyển di chiến trường. Những nơi đi qua, thiên địa bừa bộn một mảnh, hư không vỡ tan. Đại sơn sụp đổ, sơn hà đảo lưu, thương nguyên sụp ra, ngươi khoan hãy nói, hai người bọn họ thật là có tướng vợ chồng. Thiên huyền môn trong đại điện, Phục Nhai nhìn xem màn nước, vuốt râu nhìn xem bên trong Cơ Ngưng Xương cùng Diệp Thần, nụ cười của hắn có chút là lạ, tìm thời gian cho hắn hai làm một khối. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm vừa hướng cái gương nhỏ chỉnh lý mái tóc, một bên ung dung nói một câu, con của bọn hắn có lẽ không cách nào siêu việt Hiên Viên Đế, kém nhất cũng là một tôn vạn cổ cự kình. Người không phải nói không để cho tham dự đại sở sự tình sao? Ta nghe nói đại sở có một loại đồ vật gọi hợp hoan tán, hiểu ngay lập tức. Chương 664, ngưng chiến mở trốn. Oanh, ầm, ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng ầm ầm chẳng những không có chôn vùi xuống dưới, ngược lại tới càng thêm hung mãnh, mỗi một đạo tiếng vang đều như lôi đình đồng dạng, hư thiên phía trên bóng người đen nghịt một mảnh, từng cái mắt không chớp nhìn xem đại chiến, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh. Đại chiến hơn 500 cái hiệp đều không có phân ra thắng bại, cái này ba người cũng quá có thể đánh. Đã có người không chỉ một lần thổn thức tắc lưỡi, kinh thế đại chiến, khó có thể nhanh như vậy kết thúc. Có người nói lấy, còn tại tinh thần sáng láng nhìn xem, cũng đã có người lấy ra ký ức thủy tinh tại lạc ấn nơi này hình ảnh, tốt lấy về bán. Thứ này hẳn là rất đáng tiền, sách ra ngoài tuyệt đối là trang bức thần khí, tiểu tử ngươi có phải hay không làm. Tiếng nghị luận bên trong, thái hư cổ long mắng to âm thanh tại Diệp Thần thần hải bên trong vang lên, đặt cái này kéo cái gì nhạt, trực tiếp bộc phát đỉnh phong chiến lực, diệt Doãn Chí Bình không được sao, ngươi nha là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Diệp Thần mắng lại một câu, cái thằng kia cũng không phải bình thường cường hoành, ta động toàn lực, tự nhiên mạnh hơn hắn một phần. Nhưng hắn sẽ đứng đấy để cho ta đánh, hắn nếu một lòng đào tẩu, lão tử là ngăn không được, ngược lại là ta, bại lộ thân phận, làm không tốt sẽ bị quần ẩu, hắn có mạnh như vậy. Thái hư cổ long kinh dị một tiếng, nói nhảm. Diệp Thần một bên công phạt, một bên nhếch miệng, lão tử hôm nay xem như thấy được thái hư cổ long hồn bá đạo, mặc dù ta không nhúc nhích toàn lực, nhưng ta là cùng đỉnh phong chiến lực dưới Cơ Ngưng Xương liên thủ, dạng này đều đánh không bại hắn. Cái này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, vậy ngươi bất động toàn lực, là không làm chết hắn, cho nên, ta cần một cái chiến đài, chỉ thuộc về hai người chúng ta chiến đài, minh bạch. Thái hư cổ long hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, hắn từ Diệp Thần trong giọng nói nghe được loại kia sự tự tin mạnh mẽ, tự tin độc chiến có thể diệt Doãn Chí Bình, đây không phải là cuồng vọng, mà là một loại tín niệm, tự tin dũng sĩ vô địch. Oanh, ầm ầm. Hai người đàm luận thời khắc, một phương hư thiên truyền đến rung trời tiếng oanh minh, nơi đó, ngập trời mây mù đang lăn lộn, trở sát khí lạnh như băng, thần quang vạn đạo, khí thế hùng hồn. Mặc dù chỉ là mấy chục đạo thân ảnh, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng. Cẩn thận một nhìn, chính là Thanh Vân Tông cường giả. Cầm đầu một vị, chính là cái kia Thanh Vân Tông lão tổ một trong. Thanh Vân lão tổ, giết, một tên cũng không để lại. Rất nhanh, Thanh Vân lão tổ một đạo thanh âm băng lãnh liền vang vọng thiên địa, mang theo uy nghiêm, rất là mờ mịt. Tại chỗ, Thanh Vân Tông cường giả liền vòng quanh ngập trời sát khí đánh tới. Dòng dã 9 vị chuẩn thiên cảnh, mấy chục tôn không minh cảnh cửu trọng thiên. Cái kia uy áp cường đại, chính là một đường nghiền ép lấy hư thiên giết tới. Mẹ nó, mắt thấy Thanh Vân Tông cường giả đánh tới, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, hai lời một câu không nói nhiều, xoay người chạy. Phải biết, Thanh Vân Tông 9 đại chuẩn thiên cảnh đều là lão tổ cấp cường giả, còn có mười mấy cái không minh cảnh cửu trọng thiên. Cái này nếu là một đợt đại chiêu chào hỏi tới, cảm giác kia thế nhưng là vô cùng rất sảng khoái. Bên này, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, hít sâu một hơi, cũng không thể không quay người, như một vệt thần quang đồng dạng bỏ chạy. Lại nhìn Doãn Chí Bình, sắc mặt đã dữ tợn vô cùng, hắn chiến lực ngập trời, nhưng cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Trước đó hắn tính toán Thanh Vân Tông, khiến cho Thanh Vân Tông tổn thất nặng nề. Thanh Vân Tông người đã sớm muốn tìm hắn tính sổ. Bây giờ Thanh Vân khổng lồ như thế chiến trận, có thể tha hắn mới là lạ. Đi đâu? Thanh Vân lão tổ tốc độ nhanh nhất. Thanh Vân Tông những cường giả khác tốc độ cũng không chậm. Từng cái trên đầu lơ lửng bản mệnh linh khí, từng cái tay cầm sát kiếm, khí thế thông thiên. Thanh Vân Tông cường giả, mục đích rất rõ ràng. Đó chính là thừa dịp Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông cường giả không có đuổi tới thời điểm, diệt Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình. Ba người bọn họ tiềm lực quá khổng lồ, sớm muộn là Thanh Vân Tông đại địch. Bây giờ, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sẽ buông tha cho như thế cơ hội ngàn năm một thở. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, thiên địa oanh minh, từng tòa cự sơn nguy nga tùy theo sụp đổ. Thanh Vân Tông cường giả truy sát, chiến trận rất là to lớn. Dù là Diệp Thần ba người bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối kháng. Cái này nếu như bị vây quanh, hạ chàng kia có thể không thế nào tốt. Lần này thật là náo nhiệt. Tứ phương người quan chiến sửng sốt một chút, cũng nhao nhao theo tới, phân phật một mảnh lại một mảnh. Phô thiên cái địa, huyền đạo vô thương, địa pháp thiên là, Thanh Vân lão tổ bất kể đại giới, lần nữa thi triển hai loại cấm kỵ thần thông. Cái kia vô địch thần mang, một đường xuyên thủng hư không, thẳng đến ba người vọt tới. Đáng chết, Doãn Chí Bình sắc mặt dữ tợn, dường như cũng nghe qua hai loại bí pháp cấm kỵ, lúc này một bước vượt qua, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thần mang, lại là chiêu này. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tại thần thông này phía trên bị nhiều thua thiệt, cũng biết rõ bí pháp này khủng bố, đương nhiên sẽ không còn muốn ăn lần thứ hai thua thiệt. Lúc này từng cái bí pháp tránh thoát thần mang, huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải không thể phá, chỉ cần không bị đánh trúng liền không sao. Bất quá nếu là xui xẻo bị đánh trúng, hạ chàng kia có thể tốt như vậy. Mắt thấy chính mình hai loại cấm kỵ thần thông không có đánh trúng ba người, Thanh Vân lão tổ sắc mặt âm trầm, lần nữa truy sát đi lên. Sau lưng Thanh Vân Tông cường giả cũng là phần phật một mảng lớn, khí thế ngập trời. Siêu, siêu, siêu, nghiêng nhìn hư không, đó là ba đạo thần quang, tốc độ cực nhanh. Mà Diệp Thần, là ba người tìm cái kia chạy nhất mẹ nó nhanh một cái, nhìn xem tứ phương người quan chiến sửng sốt một chút, khó trách nhiều người như vậy đều không có bắt được tên này. Cái này chạy trốn công phu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cơ chí ta, may mắn học được Thái Hư Thần hành thuật. Diệp Thần một bên chạy, còn một bên mấp máy tóc, ngắn ngủi 30 giây không đến. Hắn liền cùng Cơ Ngưng Xương cùng Doãn Chí Bình bọn hắn kéo ra mấy ngàn trượng khoảng cách, rất nhanh. Con hàng này bỏ chạy không còn hình bóng, trượt còn nhanh hơn thỏ. Ầm, oanh, ầm ầm, rất nhanh, Diệp Thần chạy trốn phương hướng liền truyền đến tiếng oanh minh, đám người là mắt thấy từng tòa đại sơn trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo, tứ phương người quan chiến liền gặp Diệp Thần lộn nhào từ bay tán loạn trong đá vụn chạy ra. Thấy thế, người quan chiến đột nhiên sững sờ, giết cho ta, rất nhanh, băng lãnh lại thanh âm nổi giận vang lên, đem người quan chiến ánh mắt hấp dẫn. Nghiêng nhìn mà đi, vùng hư không kia oanh mình, tiếng như lôi đình chi chấn, cũng là mây mù ngập trời quay cuồng, sát khí thông thiên, cũng là mấy chục đạo thân ảnh, khí thế nối thành một mảnh, nghiền ép lấy thiên địa mà tới. Định nhãn một nhìn, Đúng vậy, chính là Chính Dương Tông cường giả sao? Một người cầm đầu, chính là Chính Dương Tông lão tổ một trong. Chính Dương lão tổ, lần này, người quan chiến thấy rõ, Diệp Thần chạy hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng lại đối diện đụng phải giết tới Chính Dương Tông cường giả. Không cần phải nói chính là bị đánh. Ngươi nhà trói lại người ta thánh nữ, giao tiền chuộc còn không thả người, người ta sẽ bỏ qua ngươi. Mẹ nó, Diệp Thần thân hình chật vật, trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, bị đánh một trầu về sau, chẳng những không có ỉu xìu không kéo vài, ngược lại nhảy nhót tưng bừng, nhìn người quan chiến cái kia thổn thức tắc lưỡi à, Sương Nhi, Chính Dương lão tổ vận dụng đại thần thông, đem cơ ngưng xương dẫn tới bên cạnh mình, sau đó vẫn không quên nhìn Hàm Hàm một chút ở phía sau truy sát Thanh Vân lão tổ bọn hắn, hừ, Thanh Vân lão tổ bọn hắn nhao nhao hừ lạnh một tiếng, biết không có khả năng tại giết chết cơ ngưng xương, liền đem mục tiêu đặt ở Doãn Chí Bình cùng Diệp Thần trên thân. Bên này, Doãn Chí Bình sớm tại Chính Dương Tông cường giả xuất hiện một khắc này liền thay đổi phương hướng, cũng hướng về Diệp Thần chạy trốn phương hướng kia giết tới. Thấy thế, vô luận là Chính Dương Tông cường giả cũng hoặc là Thanh Vân Tông cường giả, đều chạy Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình giết tới đây. Doãn Chí Bình là Hàng Nhạc trưởng giáo, tiềm lực lại như thế to lớn, giết hắn không chỉ có thể trọng thương Hàng Nhạc, còn có thể trừ bỏ tương lai một cái đại địch. Chỉ có Diệp Thần vai trò Tần Vũ, bọn hắn càng là hận nghiến rằng, đã sớm ôm ý quyết giết, vô luận là Doãn Chí Bình hay là Diệp Thần, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Đối bọn hắn mà nói, giết bọn hắn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 665, giết cho ta, trốn à, náo nhiệt hư không, đều là Diệp Thần tên này hô to gọi nhỏ thanh âm. Hắn chạy trốn phía trước, Doãn Chí Bình theo sát phía sau bọn họ, Chính Dương cùng Thanh Vân cường giả phần phật một mảng lớn, dòng giã 18 tôn chuẩn thiên cảnh, gần trăm cái không minh cảnh cường giả tối đỉnh, từng cái khí thế thông thiên, từng cái cũng đều sát cơ vô hạn, mà Chính Dương cùng Thanh Vân cường giả phía sau, những cái kia người quan chiến cũng là đen nghịch một mảnh, phô thiên cái địa như sóng biển. Lần này, thật là náo nhiệt, thật sự là quá náo nhiệt, bất quá, càng thêm náo nhiệt còn tại phía sau. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, Diệp Thần chạy trốn phương hướng liền truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, có thần quang che trời, có mây mù quay cuồng, có đại sơn cự nhạc sụp đổ, nóa, theo một tiếng sói tru giống như mắng to, Diệp Thần lại lộn nhào trở về, thân hình càng là chật vật. A, thế nào lại trở về? Người quan chiến kinh ngạc một tiếng, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần sau lưng, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được quay cuồng mây mù, mấy chục đạo cường giả giết tới đây, có thể là khống chế phi kiếm, có thể là đằng vân giá vũ, khí thế ngập trời, những nơi đi qua, không gian hư vô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đứt thành từng khúc, một phương này thế lực, cẩn thận đi xem, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông cường giả sao, người cầm đầu, chính là Thông Huyền Chân Nhân. Bên này, Doãn Chí Bình gian Thông Huyền Chân Nhân bọn hắn đánh tới, lập tức mừng rỡ, bị Thông Huyền Chân Nhân dẫn tới bên người. Bất quá, Diệp Thần coi như không trách tích, bị Hàng Nhạc cường giả cho chặn lại trở về, vừa muốn lần nữa chuồn đi, nhưng Chính Dương Tông cường giả cùng Thanh Vân Tông cường giả phân biệt từ hai cái phương hướng đánh giết mà tới. Mẹ nó, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, quẹo thật nhanh chỗ cong hướng về một cái phương hướng bỏ chạy. Tại ba tông cường giả còn chưa đem hắn chân chính vây quanh cái kia vài giây đồng hồ trong thời gian hiểm lại càng hiểm chạy ra ngoài, giết cho ta. Chính Dương Tông cường giả nổi giận một tiếng, thẳng đến Diệp Thần truy sát mà đi. Lần này, bọn hắn mưu đủ kình muốn giết Diệp Thần, không nói thần quật một lần kia, liền nói trước đó không lâu trói lại bọn hắn Chính Dương Tông thánh nữ một lần kia. Hố bọn hắn nhiều như vậy tiền chuộc đều không mang theo thả người, để hắn Chính Dương Tông mặt mũi mất hết. Bọn hắn đối với Diệp Thần sát cơ đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Sư tổ, cơ ngưng xương muốn nói chuyện, lại là đã chậm, bởi vì Chính Dương lão tổ bọn hắn đã đánh giết tới. Thấy thế, nàng cũng cuống quýt đi theo, mặc dù nàng cũng không chỉ một lần muốn bóp chết Diệp Thần, nhưng lại không muốn xem lấy Diệp Thần chết thảm. Chỉ là cái kia không biết xấu hổ tiện nhân tại thời khắc nguy cấp đã giúp nàng, giết cho ta. Thanh Vân Tông cường giả phần phật một mảnh giết tới, đối với Diệp Thần. Bọn hắn đã sớm hận nhà Dương Dương, nếu không phải là hắn, bọn hắn thánh tử cũng sẽ không mất tích, nếu không phải là hắn quấy rối ba tông hỗn chiến lúc, bọn hắn đã sớm bắt sống cơ ngưng xương, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy, giết cho ta. hàng Nhạc Tông cường giả cũng đánh giết tới. Mặc dù bọn hắn cùng Diệp Thần không có quá lớn ân oán, nhưng bọn hắn mỗi cái đều là ánh mắt độc ác hạng người. Diệp Thần tiềm lực to lớn, đối với hàng Nhạc tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Giết cho ta. Hàng Nhạc Tông đằng sau lại có một nhóm không biết là phương nào thế lực người đuổi tới, cơ bản đều là muốn bắt Diệp Thần cầm tiền thưởng những cái này cường giả. Những ngày gần đây, bọn hắn vì chính Dương Tông tiền thưởng tổ đội đi bắt Diệp Thần, người chưa bắt được không nói, còn mệt hơn quá sức, trong lòng cái kia bị đè nén à. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn sẽ bỏ qua Diệp Thần cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Như vậy, toàn bộ hư không náo nhiệt, Diệp Thần thân ảnh đơn bạc, lẻ loi trơ trọi một người chạy trốn phía trước, phía sau hắn, chính là ba tông cường giả, lại sau này, đó là đuổi bắt Diệp Thần những cái này cường giả, lại sau này, còn có những cái kia nhàn nhức cả chứng người quan chiến, từng mảnh, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa, ngoại trừ tiếng oanh minh hay là tiếng oanh minh, cái kia phô thiên cái địa thân ảnh, đen nghịt một mảnh liên tiếp một mảnh, như hải dương đồng dạng, từng cái thần quang nổ bắn ra, từng cái khí thế thông thiên, từng cái sát cơ hơn người, quyền ảnh, thần hồng, kiếm mang, trường ấn, linh khí, trận đồ cũng là phô thiên cái địa, hắn, mẹ nó, có loại đơn đấu, phía trước, không muốn sống bỏ chạy Diệp Thần, khi thì sẽ còn quay đầu chửi một câu, bây giờ tràng cảnh, mặc dù hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng lại không ngờ tới ba tông cường giả sẽ đến nhanh như vậy, đến mức tốt đẹp cục diện bị chỉnh ào ào, giờ phút này, đuổi giết hắn cũng không phải một hai người, đó là một món lớn à, giờ phút này, đuổi giết hắn cũng không phải một đám kém cỏi, đó là dòng dã hơn 30 chuẩn thiên cảnh, gần 300 cái không minh cảnh đỉnh phong, gần ngàn cái không minh cảnh, đây là cỡ nào khổng lồ chiến trận. Trước đây không lâu, hắn còn thầm mắng Trung Giang bọn hắn không phái mấy người tới chống đỡ giữ thể diện, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn không đến là đúng, bởi vì đến bao nhiêu đều không đủ sau lưng như vậy xúc sinh quần ẩu. Cái gì, hơn 30 tôn chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, liền là truy sát một cái không minh cảnh, có cần hay không làm ra cái này động tĩnh lớn à. Tin tức truyền đến Bắc Sở, sau đó truyền khắp toàn bộ Đại Sở, nghe tới tin tức này đằng sau, dù là chuẩn thiên cảnh lão tu sĩ cũng không khỏi đến giật khóe miệng, động tĩnh nhỏ, vậy thì không phải là sát thần Tần Vũ. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp nói một câu, cũng đúng, cái này không biết xấu hổ tiện nhân, mỗi đến một chỗ đều sẽ làm ra một cái động tĩnh lớn, một cái so một cái sâu tạc tiền, lần này, hắn nếu là lại chạy trốn, ta liền cùng hắn họ. Có nhiều người vuốt râu, một mặt ý vị thâm trường, ầm, oanh, ầm ầm, Đại Sở sôi trào thời điểm, Nam Sở thiên địa, đều là dạng này tiếng vang. Phía trước, Diệp Thần đã chui vào một mảnh dãy núi, sau lưng, đen nghịt một bọn người lúc này truy sát đi vào, sau đó, liền gặp từng tòa núi cao nguy nga từng tòa sụp đổ, đợi cho Diệp Thần lộn nhào chạy đến đằng sau, dãy núi kia đã không thấy, bị một đám xúc sinh sinh sinh san bằng thành đất bằng. Phía trước, Diệp Thần bước vào một mảnh giang hà, sau lưng, như nước thủy triều bóng người cũng theo đó giết vào, sau đó, liền gặp giang hải gợn sóng quay cuồng, đợi cho Diệp Thần chạy ra, giang hà không còn là giang hà, toàn bộ đều bị hóa sạch sẽ. Phía trước, Diệp Thần bay vào một mảnh thương nguyên, sau lưng, phô thiên cái địa bóng người truy sát mà vào, nhưng gặp thương nguyên tùy theo băng liệt, đợi cho đồng dạng xúc sinh giết qua, thương nguyên đã không còn là thương nguyên, toàn bộ đều biến thành từng cái vực sâu, dùng thiên kiếp, đánh chết đám chó chết này. Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long đã nhảy dựng lên, trách trách hồ hồ chu lớn kêu to, thiên kiếp. Diệp Thần lông mày nhướng lên, chọn chọn, cũng còn không quên nhìn sang mờ mịt hư vô, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1000 cái không minh cảnh, một trận này thiên kiếp nếu là bổ xuống, trang diện kia, bổ, đánh chết bọn hắn, nghe ta, chuẩn không sai. Thái Hư Cổ Long cái này e sợ thiên hạ bất loạn hàng lại bắt đầu tại trách trách thấm thoát, bổ, đánh chết bọn hắn bọn này ngu xuẩn. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, cũng đi theo chu lớn kêu to lên, thật, thật bổ a, bổ.